Rõ ràng Ngu Cơ đã phát hiện sự thất lễ của Hạng Trang, nhưng nàng cũng không có một chút biểu lộ nào khác thường nào. Nhìn Ngu Cơ ôm Hạng Chỉ thướt tha bước vào phòng ngủ, Hạng Trang không khỏi có chút kinh ngạc. Từ lúc thân với Ngụy Duyệt, Ngu Cơ giống như là thay đổi thành một người khác vậy. Tất cả những u sầu suy sụp trước đây dường như đã không còn. Từ khi Ngụy Duyệt sinh hạ Hạng Chính, Hạng Chỉ, Ngu Cơ càng trở nên nói cười nhiều hơn, dường như đã hoàn toàn giải tỏa được những tích tụ trong lòng. Nhìn bóng dáng xinh đẹp của Ngu Cơ, Hạng Trang ngẩn người ra, sau đó mới đi theo vào buồng sưởi. Vừa vâng u vinh quy quy to cơ vào buồng sưởi, Hạng Trang liền phát hiện không khí bên trong dường như có chút khác thường. Hình như Ngu Cơ vừa mới cùng Ngụy Duyệt nói gì đó, khiến cho Ngụy Duyệt có vẻ rất khó xử. Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Ngụy Diện, lại nhìn vẻ mặt như van này của Ngu Cơ, lại nhìn bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc của Doanh Trinh và Bách Lý Y Thủy, Hạng Trang bực mình nói: Duyệt nương, Ngu Cơ, các ngươi làm sao vậy? Ngụy Duyệt cúi đầu, hạ giọng nói: Diệu Sặc tỷ tỷ muốn nhận chị Nhi làm con nuôi thừa tự để kế nghiệp tổ tông của Tiên Vương. Người nói gì? Hạng Trang nghe vậy lập tức ngỡ ra, để chị Nhi làm con nuôi của Tiên Vương. Sau khi ngẩn ra, Hạng Trang theo bản năng đã muốn tự tuyệt, nhưng lập tức thay đổi ý nghĩ. Như vậy hình như cũng không có gì không thể. Lúc này Hạng Tân, Hạng Tha đều đã rõ ràng tỏ thái độ nguyện ý ủng hộ Hạng Trang kế thừa ngôi vị Sở Vương, nên mới để Hạng Chỉ cho làm con thừa tự cho Hạng Vũ. Hạng Đà, Hạng Tha cũng tuyệt đối sẽ không đi theo vết xe đổ mà ủng hộ Hạng Chỉ kế vị. Mặc kệ nói như thế nào, Hạng Chỉ cũng là đứa trẻ con còn trong tả lót, căn bản là không đủ sức để gánh vác trọng trách phục hưng đại sở. Thí dụ như trong lịch sử, khi Ngô Tôn Sách chết, bởi vì con út của ông ta là Tôn Thiều còn trong tả lót, căn bản không đủ sức để gánh vác trọng trách thống trị Đông Ngô. Vì vậy Chu Du, Trương Chiêu, Lỗ Túc và tất cả văn võ trọng thần mới phải lựa chọn Tôn Quyền lên kế vị. Tôn Thiều là con trai ruột của Tôn Sách còn như thế, huống chi Hạng Chỉ chỉ là con nuôi Hạng Vũ. Chỉ là cứ như vậy, Hạng Chỉ cũng đã mất đi cơ hội lên ngôi rồi. Đối với Sở Quốc mà nói, Hạng Võ đã trở thành lịch sử. Đại sở sau này chỉ có thể thuộc con cháu Hạng Trang, nhưng Hạng Trang không muốn giang sơn của chính mình cực khổ giành lại, cuối cùng lại phải chắp tay trả lại cho Hạng Võ. Nói cho cùng, con người cũng chỉ là động vật ích kỷ, Hạng Trang cũng không phải là ngoại lệ. Thượng tướng quân, đôi mắt tuyệt đẹp của Ngu Cơ chuyển sang Hạng Trang, lắp bắp nói: Đáng tiếc Tiên Vương anh hùng một đời, lại không có thể có một đứa con nào, chi bằng cứ để chị Nhi làm con thừa tự cho Tiên Vương không phải tốt sao? Tiên Vương nếu dưới suối vàng có biết, cũng chắc chắn cảm tạ ăn đức của ngươi. Diệu Sặc ở đây thay Tiên Vương tạ ơn ngài. Thượng tướng quân, Hạng Trang rõ ràng khó chống lại lời cầu xin của Ngu Cơ, chỉ có thể hướng ánh mắt hỏi ý Ngụy Duyệt. Ngu Cơ kỳ thật chính là muốn tìm nơi nương tựa cho nửa đời sau của mình. Từ sau khi Hạng Võ tử trận, mỗi ngày Ngu Cơ đều lấy nước mắt rửa mặt, sớm đánh mất đi ý chí sinh tồn. Mối tình thắm thiết của Hạng Võ và địa vị của nàng lúc này thì không thể tái giá với người khác. Thay Hạng Võ nuôi một đứa con trở thành lý do tồn tại duy nhất của nàng. Vô Ương muội muội, tỷ tỷ xin em. Nhìn Hạng Trang đã ngầm đồng ý, Ngu Cơ lại cầu xin Ngụy Duyệt nói: Muội muội yên tâm, cho dù chỉ Nhi là con thừa tự của Tiên Vương, nó vẫn sẽ ở lại bên cạnh muội. Chỉ cần muội muội cho phép, tỷ tỷ bất cứ lúc nào cũng có thể tới thăm chị Nhi. Tỷ tỷ cũng đã thấy mãn nguyện rồi. Thật vậy không? Đôi mắt Ngụy Duyệt lập tức sáng ngời. Nàng vốn cho là một khi chị Nhi được nhận làm con nuôi của Tiên Vương, Ngu Cơ sẽ đem về nuôi nấng. Nếu là như vậy quả thật là Ngụy Duyệt không nỡ. Trong thiên hạ không có người mẫu thân nào đồng ý cho cốt nhục do chính mình sinh ra rời khỏi họ. Nhưng nếu còn có thể ở lại bên cạnh, giống như cho làm con nuôi cho Tiên Vương cũng không phải là không được. Đúng lúc này Tấn Tương bỗng nhiên đi nhanh vào buồng sưởi, chắp tay vái lại nói: Thượng tướng quân, Giang Tả có tin tức. Ồ, Hạng Trang nghe vậy mừng rỡ, nói với Ngụy Duyệt: Duyệt nương, để chỉ nhi làm con tiên vương hay không, nàng định đoạt vậy. Dứt lời, Hạng Trang và Tấn Tương rời khỏi buồng sưởi đi thẳng đến tiền viện. Hành dinh tiền viện, Phá Quân giống như một cây cột đứng sừng sững giữa sân. Rất nhanh, từ phía sau truyền đến tiếng bước chân đang dồn dập đi tới. Lúc Phá Quân quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy Hạng Trang ở trong sự vây quanh của Tấn Tương. Hồ Xuyên Chính Đức đang đi nhanh đến. Lập tức Phá Quân chắp tay vái lại nói: Tham kiến Thượng tướng quân. Phá Quân, Hạng Trang khoát tay áo, nói gấp: Cao Sơ đã đắc thủ rồi. Phá Quân nói: Hồi bẩm Thượng tướng quân, dĩ nhiên đắc thủ, Hạng Cây cũng đã bị chém đầu. Dứt lời, Phá Quân lại đem quá trình Cao Sơ giết Hạng Quan từ đầu chí cuối bẩm báo cho Hạng Trang. Tiểu tử này, Hạng Trang kích động nói: Thật đúng là không thể không nói, trận này Cao Sơn đánh rất hay. Người khác có lẽ nhìn không ra sự tinh diệu trong đó, nhưng Hạng Trang vừa xem hiểu ngay. 3.000 thân binh của Hạng Quán đều là lão binh trải qua trăm trận chiến. Sức chiến đấu của những lão binh này cũng không phải chỉ là danh tiếng. Hạng Quán có 3.000 chiến binh tiền hô hậu ủng, tầng tầng thủ hộ, có thể nói vững như núi Thái Sơn. Muốn đánh lén tuyệt đối là không khả năng. Còn nếu tấn công mạnh, nhất định sẽ trả cái giá cực kỳ nặng nề. Nhưng Cao Sơ chỉ có cần ra một kế nhỏ, đã khiến Hạng Quán rơi khỏi lưới bảo vệ của 3.000 thân binh. Kết quả đã bị mai phục ở ngoài đèo và bị giết hại dễ dàng như vậy. Xử lý việc khó một cách dễ dàng như vậy, cho dù là Hạng Trang đích thân tới chẳng qua như thế mà thôi. Dừng một chút, Hạng Trang lại hỏi: Phá Quân, còn 4.000 đại quân của Hạng Quán đâu? Phá Quân nói: Hồi bẩm Thượng tướng quân, đã bị đại quân của tướng quân Hạng Đà đánh bại. Hạng Trang nghe vậy nhẹ nhàng lĩnh thủ. 4 vạn đại quân của Hạng Quán vốn dĩ chỉ là dòng họ con cháu tạm thời chắp vá, cơ bản chỉ là một đám ô hợp. Hạng Quán mà chết thì như rắn mất đầu, chống đỡ thế nào được tấn công mạnh mẽ của đại quân Hạng Đà. Bởi vậy cục diện Giang Đông ngay lập tức rõ ràng, thời cơ qua sông của đại quân cuối cùng cũng đã chín mùi. Đại quân sắp qua sông, Hạng Trang nên quyết định chọn chủ tướng đóng giữ Lịch Dương. Cần biết mục tiêu của Hạng Trang không chỉ là cố thủ Giang Đông. Một ngày kia, hắn vẫn là muốn mang đại quân đánh về Giang Bắc. Cho nên nói đầu cầu tiến công Lịch Dương là tuyệt đối không thể dễ dàng để mất. Vậy nên phái ai trấn giữ đây? Hiện giờ chiến tướng dưới trướng Hạng Trang không ít, nhưng thật sự có thể độc lập trấn giữ hình như không nhiều. Quyền Sở, Quý Bố, Tiêu Khai rõ ràng năng lực không đủ, Trung Ly Muội, Ngu Tử Kỳ cũng không thích hợp. Giang Đông mới bình, lòng người chưa định, Hạng Trang còn phải dựa vào Trung Ly Muội, Ngu Tử Kỳ và đại tướng Cố Sở ổn định lòng quân. Điền Hoành đúng là có thực lực trấn giữ một vùng, tuy nhiên Hạng Trang không thế nào yên tâm với hắn. Hạng Trang hiểu rất rõ, Điền Hoành không phải là người cam chịu. Bây giờ hạ mình làm tướng, chẳng qua chỉ là kế thích ứng tạm thời. Tương lai một khi thời cơ chín mùi, hắn sẽ không một chút do dự thoát khỏi sự khống chế của Hạng Trang, tự lập môn hộ. Cho nên Hạng Trang tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội trấn thủ một phương. Điền Hoành giống như Lưu Bị thời Tam Quốc. Lưu Bị trước đầu nhập Đào Khiêm, sau đầu nhập Lữ Bố, kế đó lại đầu nhập Tào Tháo, lại đầu quân Lưu Biểu, cuối cùng mới có được cơ hội tự lập sự nghiệp riêng của mình, lên làm hoàng đế thuộc Hán. Những sự việc đã từng trải của Điền Hoành tuy rằng không phức tạp như Lưu Bị, nhưng bản chất lại cùng một loại như Lưu Bị. Từ trong khốn đốn tìm ra cơ hội tự mình lập vương, Hạng Trang lấy sử mà xét, tất nhiên sẽ không cho Điền Hoành cơ hội để lập thân. Ngoài ra, Hồ Duyên Chính Đức, Tấn Tương chỉ là một chiến tướng đơn thuần. Các tướng từ Sa Sư, Tây Khất Liệt, Do Uyên, Bách Lý Mậu thì còn chưa có cơ hội biểu hiện. Năng lực như thế nào còn chưa biết. Trừ ra, chỉ còn lại có Mông Cức, Bàng Ngọc, Cao Sơ ba người. chỉ lấy năng lực mà nói. Ba người dường như ngang nhau. Tuy nhiên Mông Cức từng một mình trấn thủ Cửu Nguyên 8 năm. Suy xét tính trọng yếu của Lịch Dương đối với tương lai của phía Bắc quân sở, Mông Cức là người tốt nhất. Tâm tư đã định, Hạng Trang lúc này quay đầu lại quát. Tấn Tương kêu Mông Cức lập tức lên hành sinh. Nói một lúc, lại hướng Hồ Duyên Chính Đức quát. Hồ Duyên, ngươi đi thông báo Vũ Thiệp tiên sinh và quân sư Bách Lý kêu bọn họ lập tức đến hành dinh. Đại quân lập tức sẽ qua sông. Như là điều hành lương thảo, vận chuyển, an bài thuyền buồm vân vân. Để Bách Lý Hiền cùng Vũ Thiệp an bài. Hạng Trang cũng không muốn mọi chuyện đều phải tự làm. Sau đó sống giống như Gia Cát Lượng như vậy mệt chết. Chương 223 Liên quân thất lộ quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 223 Liên quân thất lộ. Một tháng sau, ngoại ô phía bắc của Ngô Trung đã xây lên một đài cao 10 trượng. Hạng Trang ở trên đài cao đài bái tế tổ tiên thiên địa. Sau đó lại long trọng cử hành nghi thức lên ngôi dưới sự chủ trì của lão tộc Tôn Thúc Quán, chính thức kế vị vương vị, trở thành quốc vương thứ hai của Tây Sở Quốc. Sau đó Hạng Trang lập tức ra chiếu lệnh sửa Tây Sở thành Đại Sở, lấy Ngô Trung làm thủ đô, sửa Trương quận thành Đan Dương quận, đồng thời phân quận hội gây thành hai. Phía Bắc có 13 huyện mới lập thuộc Ngô quận, phía Nam 15 huyện vẫn thuộc hội gây quận. Hạng Trang ra đạo lệnh thứ hai, đó là bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự. Bổ nhiệm Hạng Tha làm lệnh doãn, chủ trì toàn bộ chính sự của Đại Sở. Bổ nhiệm cho Hạng Đà làm thượng tướng quân, chủ trì toàn bộ quân sự của Đại Sở. Đây cũng là nghĩa nên làm. Hạng Trang có thể thuận lợi kế thừa vương vị cũng là nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ Hạng Tha và Hạng Đà. Hạng Trang đương nhiên phải đền đáp lại. Một chính trị gia tài năng, một thống soái cao minh. Trước giờ không đem tất cả cái tốt ôm hết trong người. Mình muốn ăn thịt, luôn phải để canh cho người khác uống. Nếu không làm sao người ta sẽ bán mạng cho mình. Sự ủng hộ của Hạng Tha, Hạng Đà đối với Hạng Trang có thể nói là toàn tâm toàn ý. Hơn nữa danh tiếng của hai người ở Giang Đông cũng rất lớn. Nếu Hạng Trang bổ nhiệm thân tín của chính mình đảm nhiệm chức lệnh doãn và thượng tướng quân của Đại Sở, thì khó tránh khỏi dị nghị của người khác, càng khiến cho người ta cho là Hạng Trang dùng người theo tình cảm, tạo hình ảnh ác ý cho là Hạng Trang có tầm nhìn hạn hẹp. Ấn tượng một khi hình thành, thế tục, sĩ tộc Giang Đông sẽ không đoàn kết, nội bộ lục đục. Hạng Trang ra đạo chiếu lệnh thứ ba, vẫn là bổ nhiệm và miễn nhiệm. Ủy nhiệm Thúc Tôn Quán làm thái thú Ngô quận, Khuất Ý làm thái thú Đan Dương, Ngũ Khởi làm thái thú Hội Tây. Đồng thời lại từ trong thế tộc của nước Sở cũ, sĩ tộc Giang Bắc, dòng họ Giang Đông chọn lựa hơn 100 danh thanh niên tài năng, tuấn kiệt, đảm nhiệm các chức huyện lệnh cùng các huyện ấy khác nhau. Đạo chiếu lệnh này là một kết quả thỏa hiệp về chính trị. Hạng Tha, Hạng Đà không phải tư lệnh hữu danh vô thực, sau lưng bọn họ còn có sự ủng hộ đi theo của các thế tộc và sĩ tộc. Hạng Trang phải thật nhanh ổn định thế cục Giang Đông, phải dựa vào thế tộc, sĩ tộc này và sự ủng hộ dòng họ Giang Đông của Hạng Quan. Hơn nữa những kiêu binh mãnh tướng vùng vẫy dọc ngang dưới trướng của Hạng Trang thì lại quản lý không nổi địa phương. Thỏa hiệp chính trị xử lý tốt, chiếu lệnh được ban ra, cuộc diện Giang Đông lập tức bình ổn. Không những thế, cuộc diện chính trị tại quận Đan Dương, Ngô quận nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Quận hội kê này vốn dĩ kêu gọi dòng họ báo thù thay Hạng Quan cũng lập tức chấm dứt công kích Hạng Trang mà đi ủng hộ con cháu từ mỗi dòng họ. Nói cho cùng, những dòng họ này cũng không phải là gia thần của Hạng Quan. Ở trong mắt bọn họ, bảo đảm ít lời dòng họ mới là hàng đầu. Bọn họ kêu gọi báo thù thay Hạng Quan, chẳng qua chỉ để có kẻ mặc cả lợi thế với Hạng Trang mà thôi. Ngay từ đầu, bọn họ đã không nghĩ tới việc thay Hạng Quan báo thù. Vì vậy Hạng Trang lựa chọn thỏa hiệp, bọn họ cũng liền cảm thấy vừa lòng. Đương nhiên thỏa hiệp chính trị như vậy không chỉ có cách lợi, nó đồng thời cũng tồn tại khiếm điểm. Bởi Thúc Tôn Quán, Khuất Ý, Ngũ Khởi đảm nhiệm chức vụ ở ba quận lớn, lại từ trong thế tộc Cố Sở. Sĩ tộc Giang Bắc cùng với dòng họ Giang Đông chọn lựa thanh niên tài năng. Tuấn Kiệt đảm nhiệm huyện lệnh cùng với huyện ủy của các huyện. Khó tránh khỏi việc bọn họ sẽ hỗ trợ thế lực chính mình. Như vậy về sau sẽ hình thành việc phân chia quyền lực rắc rối giữa ba quận Giang Đông. Và cũng rất khó cho Hạng Trang mở rộng quyền lực. Tuy nhiên, lúc này mà nói, tạm thời Hạng Trang không quan tâm được đến những cái đó. Việc cấp bách bây giờ là mau chóng ổn định vững vàng thế cục Giang Đông để tránh những thế lực đối địch thừa cơ tận dụng cơ hội. Bởi vì Hạng Trang hiểu rất rõ, trước đây thế lực khắp nơi sở dĩ án binh bất động, chỉ là hy vọng các chư hầu tự giết lẫn nhau mà thôi. Hiện tại Hạng Trang kế thừa ngôi vị Giang Đông, cục diện cơ bản ổn định, cũng là lúc bọn họ ra tay rồi. Lo lắng của Hạng Trang cũng không dư thừa, chí ít trước giờ Lưu Bang cũng chưa từng bỏ qua sự chú ý nào đối với Hạng Trang. Nửa tháng trước, Lưu Bang đã thống lĩnh đại quân từ Thượng Quận về tới Lũng Tây. Cuộc đọ sức giữa quân Hán cùng người Hung Nô cuối cùng đã có kết cục hòa. Lã Đài ở đèo Bạch Vu đại phá Hung Nô, giết hơn 4.000 quân, bắt giữ Tả Đại Đương Hung Nô, Hồ Đồng Mục Hợp. Nhưng chủ lực Hung Nô của Mạo Đốn cũng ở phủ cận Phu Thi đại phá kỷ quân của Quán Anh, trảm thủ 5.000 quân. Mạo Đốn và Lưu Bang ở Thượng Quận sằng co hơn nửa tháng, cuối cùng không tấn công mà quay về. Lưu Bang thừa dịp thống hợp nhất hơn 2.000 tàn quân Quán Anh và dựa theo lời hẹn xuất chinh trước, đem Quán Anh giáng xuống thành kỷ đô ấy. Lã Đài thì từ trường nhạc giáo ấy thăng tiến lên trường nhạc tướng quân. Hôm nay, Lưu Bang theo thường lệ dậy thật sớm, đang ở hậu viện luyện kiếm. Khi Lưu Bang còn trẻ, ở phái huyện cũng là một hảo hán. Sức khỏe cũng khá tốt, bằng không phàn khoái. Hạ hầu anh bọn họ cũng sẽ không tôn hắn làm đại ca. Chỉ có điều sau khi khởi binh, Lưu Bang dần dần chìm trong tiểu sắc, khiến cho sức khỏe có phần giảm sút. Tuy nhiên từ sau khi đóng quân ở Lũng Tây, thân thể Lưu Bang rất nhanh khôi phục lại thân thể cường tráng. Ngày xưa, đến khi trán đầy mồ hôi Lưu Bang mới thu kiếm, Hạ Hầu Anh liền nhanh chóng đưa khăn cho Lưu Bang. Lưu Bang lau mồ hôi lại xoay xoay cổ, khớp xương phát ra một tiếng khách khách. Hạ Hầu Anh không khỏi liếc mắt một chút, tự đáy lòng nói: Đại vương, xương cốt của người càng ngày càng cường tráng. Lưu Bang lắc lắc bả vai, thuận miệng nói: Ai nói không phải, ngươi đi kêu lão Phàn đến, quả nhân bây giờ cả hắn cũng có thể đánh ngã. Đang nói Lưu Bang bỗng nhiên dừng lại, mặt lộ ra vẻ buồn bã. Hạ Hầu Anh cũng buồn bã, thấp giọng nói: Đại vương, lão Phàn đã đi rồi. Cơ mặt Lưu Bang giật giật, nghiến răng nói: Hạng Trang quả nhân nhất định phải chính tay giết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, phía sau bỗng phát ra tiếng bước chân rồn rập. Lưu Bang, Hạ Hầu Anh quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy Trương Lương, Trần Bình đã vội vàng bước đến, đi vào hành dinh hậu viện. Đại vương, thế cục Giang Đông đã bị phá sau khi trú binh ở Lũng Tây. Lưu Bang bởi vì không còn rượu chè, xương cốt thân thể ngày một cường tráng, nhưng Trương Lương thì lại ngày một yếu đi, bây giờ đi vài dặm đường nhanh chút đã thở hổn hển. Trương Lương rõ ràng nhiễm phải bệnh khó nói. Điều này làm cho Lưu Bang rất lo lắng. Cố ý mời ngự y của nước Tần xưa từ Hàm Dương đến Trần Mạch cho Trương Lương, nhưng cũng không tìm ra bệnh. Trương Lương vấy vấy tay, thở hổn hển nói: Tử phòng, ngươi đi chậm một chút, trời còn chưa sập xuống mà. Trong con mắt của Lưu Bang có gì đó khó nói thành lời. Trương Lương bước đi đến trước mặt Lưu Bang, khoát tay áo, cười nói: Đại vương yên tâm, sức khỏe của thần thần biết, trăm tuổi thì không dám, 10 năm 8 năm nữa cũng chưa chết được đâu. Ha ha. Lưu Bang cười khổ lắc đầu, lại nói: Ngươi mới vừa rồi nói thế cuộc Giang Đông bị phá. Đúng, cuộc diện Giang Đông bị phá rồi. Trương Lương gật đầu nói: Hạng Trang đã thuận lợi kế thừa vương vị. Hạng Trang? Lưu Bang kìm không nổi, nắm chặt nắm tay, một lúc lâu sau mới buông ra, thở dài nói: Tiểu tử Hạng Trang đúng là không phải chén đèn dầu chưa cạn, cuộc diện phức tạp như thế, không ngờ nói phá giải là phá giải. Dừng lại một chút, Lưu Bang lại nói: xem ra thủ đoạn chính trị của tên tiểu tử hạng Trang so với hạng Võ cao minh hơn rất nhiều. Trần Bình xác thực nói, hạng Trang quả thật càng khó đối phó hơn so với hạng Võ. Đối phó hạng Võ, chuyện khó chỉ là áp lực trong quân sự. Còn đối phó với hạng Trang, đơn thuần dựa vào quân sự thì không đủ để giải quyết vấn đề. Còn phải theo so cao thấp về thủ đoạn chính trị. Lưu Bang gật đầu, lại hỏi Trần Bình nói, Trần Bình, ngươi có sách lược ứng đối? Trần Bình trầm ngâm một lát, nói, Đại Vương, Quan Trung liên tục gặp đại họa, tổn thương nguyên khí. Thượng quận lại vừa mới lại bị người Hung Nô tàn phá. Ít nhất trong vòng 3 năm, quân ta sợ là không có khả năng đánh Quan Đông. Nhưng chúng ta cũng không có thể trơ mắt nhìn hạng Trang mở rộng địa bàn. Ít nhất cũng tìm cho hắn chút phiền phức. Tìm chút phiền phức. Lưu Bang nói, phiền phức gì? Trương Lương mỉm cười nói, Đại Vương, không muốn hạng Trang bành trướng cũng không chỉ có một mình chúng ta. Trần Bình nói tiếp, Giang Đông Anh Bố, Chu Ăn, Ngô Nhụy ở Lân Cơ, à, Quy, Quy, Nơ, Cơ, Hơ, Y, sợ còn muốn khẩn trương hơn Đại Vương. Trương Lương khoát tay áo, lại nói, cũng không chỉ Anh Bố, Chu Ăn cùng với Ngô Nhụy, còn có Đông Âu Vương Tử Tuy Diêu, Mân Việt Vương Tử Vô Chư. Hai người này cùng họ hạng ở Giang Đông cũng là kẻ thù không đội trời chung. Trần Bình nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, hơn nữa Lý Tả Xa Cận Hấp mà Đại Vương giữ lại ở Hoài Tứ thì là liên quân thất lộ. Liên quân thất lộ phát binh đánh Giang Đông, tuy là tiêu diệt không được Sở Quốc nhưng cũng đủ làm hạng Trang rối ren vài năm rồi. Liên quân thất lộ Lưu Bang chợt nảy ra gì đó, tuy nhiên rất nhanh lại xua đi, nói, nhưng mà tên nghịch tặc Anh Bố kia vừa mới phản quả nhân, hắn sẽ còn nghe lời quả nhân. Còn Tử Tuy Diêu, Tử Vô Vơ, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, nghe nói là hậu duệ của Việt Vương, chẳng thà nói là sơn cước dân quê còn đúng hơn. Hơn nữa quân tiên phong của hạng Trang mạnh như thế, những người này lại há dám xung phong chống lại. Những điều Lưu Bang lo lắng đều không phải là không có đạo lý. Anh Bố, Ngô Nhuế, Chu Ăn, Tử Tuy Diêu, Tử Vô Chư bọn họ gặp phải sự uy hiếp của Sở Quốc là thật. Nhưng bọn họ chưa chắc dám liều nhảy ra đánh với hạng Trang. Cần biết hạng Trang cũng không phải là dễ chọc. Lúc trước ở Đại Biệt Sơn, 700.000 liên quân còn không diệt được 5.000 tàn binh của hắn. Hiện tại hạng Trang cầm giữ mấy vạn binh, vậy thì càng thêm không dễ chọc. Trương Lương khẽ mỉm cười thản nhiên nói, quân tiên phong hạng Trang rất mạnh, có thể so sánh với bảo quân doanh chính sao? Lưu Bang nhíu mày nói, cái này tất nhiên không cách nào so sánh được. Binh doanh chính có thể thu phục lục quốc, quân tiên phong rất mạnh, mãi mãi không người nào có thể bằng. Trương Tập còn nói thêm, Sở Quốc chỉ có hai quận Giang Đông, so sánh với đế quốc Đại Tần đã diệt vong thì như thế nào? Cái này thì càng không thể so sánh rồi. Lưu Bang mơ hồ nghe, nói, Tử Phòng, ngươi rốt cuộc có ý gì? Trương Lương nói, Đại Vương, ý thần rất đơn giản. Quân tiên phong của hạng Trang mặc dù đang mạnh, nhưng luôn luôn không bằng Doanh Chính. Sở Quốc đang mạnh, nhưng không bằng Doanh Chính một tay sáng lập đế quốc Đại Tần. Không vẫn cứ bị nghĩa đế tiên nhập Quan Trung giả Vương Chi, đích chiếu lệnh cấp diệt vong liễu. Trần Bình nghe vậy lập tức thông suốt, kế của Trương Lương quả nhiên là hảo kế. Trương Lương dừng lại một chút, lại nói, Đại Vương sao không làm theo nghĩa đế trước hạ lệnh diệt Giang Đông Lưu Bang Sở Dâu? Như suy nghĩ thoáng chút nói, Tử Phòng, ý của ngươi là ai đánh hạ Giang Đông trước quả nhân sẽ sắc phong hắn làm Sở Vương? Đúng vậy, Trương Lương nói, năm xưa đế quốc Đại Tần hùng mạnh như thế là nhờ sự cám dỗ ngôi vương tại Quan Trung. Chư hầu thiên hạ không ào ào nổi dậy tấn công Quan Trung. Nay Đại Vương chính là chư vương đứng đầu, lấy ngôi vị Sở Vương hư vô làm mồi nhử thì Anh Bố, Ngô Nhuế, Chu Ăn, Tử Tuy Diêu, tự vô chư kiềm chế thế nào được. Chương 224. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 224. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Buổi trưa hôm đó, Hạng Trang âm thầm tiến vào ranh giới quận Sơn Âm trong sự bảo vệ của 500 kỵ binh. Quận thủ Ngũ Khởi cùng với quận ấy Quý Tâm mới nhậm chức ở hội cây dẫn mọi người tiến về phía bắc 80 dặm để nghênh tiếp. Quý Tâm là em ruột của Lý Bố, cũng là lão tướng của quân sở, cho nên được Hạng Trang giao đảm nhiệm chức vị quan trọng quận ấy hội cây. Để đạt được sự ủng hộ của thế tộc, sĩ tộc Giang Bắc cùng với dòng họ Giang Đông cố sở, Hạng Trang không thể không thỏa hiệp nhường lại vị trí cho ba vị quận thủ cùng với đại đa số các huyện lệnh, huyện trưởng ở trên vũ đài chính trị. Tuy nhiên, vị trí của các quận ấy cùng với các huyện lệnh trên cơ bản đều bị bộ khúc sòng chính của Hạng Trang khống chế. Quận ấy nắm giữ một quận cho quân đội đóng giữ, nhưng Hạng Trang không tin tưởng giao binh quyền cho người khác nắm trong tay. Ở điểm này, thế tộc, sĩ tộc và dòng họ đều không quá ủng hộ. Bởi vì họ thấy rõ, Hạng Trang làm vua nước Sở là tuyệt đối không thể nhường binh quyền của mình rơi vào tay kẻ khác. Thứ mà thế tộc, sĩ tộc cùng với dòng họ của họ có thể tranh giành duy nhất, đó chính là quyền cai trị tại các quận huyện địa phương. Giang Đông hiện nay nhìn thì có vẻ gió yên biển lặng, nhưng thực ra có rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên, sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Hạng Trang đã hoàn toàn trưởng thành trên chính trị, cho nên cũng không đánh mất phương hướng trước cuộc diện chính trị rắc rối, phức tạp. Hạng Trang rất rõ ràng, nhiệm vụ khẩn cấp bày ra trước mắt hắn lúc này chỉ có hai nhiệm vụ. Một là việc chính trị, hai là việc quân sự. Việc chính trị là tiến hành đăng ký tạo sổ sách đối với số lượng nhập hộ khẩu đối với ba quận Giang Đông, tiến hành điều tra một cách có hệ thống đối với thực lực, nhân lực nước Sở. Việc quân sự phải là tiến hành sắp xếp lại bình diện tàn quân của Hạng Đà, Hạng quân, quân đội đóng giữ ở các huyện cùng với vũ trang dòng họ. Lần này Hạng Trang đến Sơn Âm là để điều chỉnh toàn diện vũ trang dòng họ của 15 huyện Sơn Âm. Đối với đại sở mà nói, số vũ trang dòng họ này tuyệt đối là tai họa ngầm không nhỏ. Trước mắt số vũ trang dòng này bởi vì như rắn mất đầu cho nên mới chịu phục tùng Hạng Trang. Nhưng một ngày nào đó có thế lực ở ngoài nhúc tay vào, họ không biết sẽ trung thành như hiện nay hay không. Đó chính là sự việc chưa biết được. Cho nên, số tai họa ngầm này cần phải được nhanh chóng giải quyết. Nếu không, đợi đến lúc thế lực ở bên ngoài ồ ạt nhúc tay vào, số vũ trang dòng họ này liền rất có khả năng làm phản từ phía trong. Đến lúc đó quân đội nước Sở trong ngoài đều khốn đốn, trước mặt sau lưng lưng đều có địch, cục diện sẽ rất bị động. Dùng lễ nghi gặp gặp, Hạng Trang liền mời Quý Tâm lên xe ngựa của mình. Sự sủng ái của Hạng Trang khiến Quý Tâm vừa mừng vừa lo. Cần biết rằng Hạng Trang hiện tại không những là thượng tướng quân của Tây Sở Quốc, mà còn là đại vương của nước Đại Sở. Đối với sự ăn sủng mà Quý Tâm nhận được, Ngũ Khởi đi cùng bên cạnh có thể không đáng để tâm, cũng có đôi chút ghen tị. Quý Tâm, ngươi đến nhận chức cũng được hơn nửa tháng rồi, có suy nghĩ gì không? Đôi mắt Hạng Trang bức ép nhìn tựa như hổ. Quý Tâm có chút gì đó không dám nhìn trực tiếp. Hạng Trang bây giờ uy thế ngày càng cao, ngoại trừ Cao Sơ, Tiêu Khai và một số rất ít thân tín tướng lính, người khác ở trước mặt hắn thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Quý Tâm chính là em ruột của Lý Bố, dĩ nhiên là thủ hạ chính thống của Hạng Trang. Nhưng trước mặt Hạng Trang vẫn nơm nớp lo sợ, như bước trên mặt băng mỏng. Đại vương, hơn 15 huyện Sơn Âm, Chư Kỷ, Câu Trương, huyện Bì, dưới sự quản lý của quận hội gây, huyện nào cũng có dòng họ vũ trang. Dòng họ vũ trang nhỏ nhất cũng có trên dưới 100 người, lớn nhất hơn 100 người, thậm chí trên 1000 người. Trong đó có rất nhiều dòng họ có quan hệ thông gia với nhau. Dòng họ quan hệ rắc rối khó gỡ, vô cùng phức tạp, động đến vai thì động đến cả người. Nói đến chính sự, Quý Tâm lập tức liền trở lại phong thái ung dung, không thận trọng giống như vừa rồi. Hạng Trang nhẹ nhàng nói, Tình huống này sớm đã ở trong dự tính của hắn. Nếu dòng họ vũ trang của quận hội gây dễ dàng giải quyết, thì hắn cũng đâu cần phải đích thân đi chuyến này. Chỉ cần tùy tiện phái một đại sư. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Đến đây chủ trì đại cuộc là được rồi. Lập tức Hạng Trang lại nói. Ngươi đoán xem quận hội gây có bao nhiêu chi vũ trang dòng họ, toàn bộ ước chừng tầm bao nhiêu người. Quý Tâm nói. Từ ngày nhậm chức tới nay, thần đã đi khắp 6 huyện phía bắc của quận hội gây. Vũ trang dòng họ của 6 huyện này có khoảng chừng 160 chi. Toàn bộ tính ra, ước chừng khoảng hơn 20.000 người. Về 9 huyện phía nam do núi cao đường xa, thần còn chưa kịp tiến hành ngầm hỏi. Tuy nhiên thần lại nghe được một thông tin như thế này. Hạng Trang vuốt sâu gặp ở góc dưới môi và nói. Thông tin gì? Quý Tâm nói. Thần cũng là nghe thiên hạ đồn thổi, không biết là thật hay giả. Tại một huyện nhỏ có tên là Khắc, thần ở tại địa phương nghe nói rằng 9 huyện phía nam nhân khẩu tuy ít nhưng số lượng dòng họ vũ trang còn nhiều hơn so với 6 huyện phía bắc, mà sức chiến đấu cũng mạnh hơn nhiều. Nghe nói 9 huyện phía nam đã không thuộc quyền cai trị của nước Sở nữa rồi. Hạng Trang yên lặng gật đầu. Hắn biết Quý Tâm tuy nói rất khéo, nhưng những điều nói ra đều là sự thật. Trên lịch sử, bất luận là đế quốc Đại Tần hay là đế quốc Đại Hán, đều không thực hiện thống trị đúng nghĩa đối với vùng đất Chiết Giang. Phúc kiến này, vòi của đế quốc chỉ duỗi dài đến khu vực đồng bằng đông đúc người. Phần lớn đồi núi, khu vực miền núi đều bị các vũ trang dòng họ lớn nhỏ nắm giữ. Số vũ trang dòng họ này nghiễm nhiên chính là một vương quốc độc lập. Số vũ trang dòng này kỳ thực còn có một cách gọi khác, đó chính là Sơn Việt. Sơn Việt kỳ thực là do dân lưu lạc trốn khỏi Trung Nguyên trước kia với dân bản xứ hòa hợp thành một dân tộc. Hai đời Tần Hán từ Nam chí Bắc, Sơn Việt trước sau đều ly khai ra khỏi sự thống trị của đế quốc Trung Nguyên. Đối với số thổ dân Man Di thiếu sự giáo dục lại dũng mãnh thiện chiến, người thống trị của đế quốc Tần vẫn dựa vào làm yên lòng là chính, rất ít khi đi trêu chọc họ. Tận đến Tam Quốc thiên hạ chia ba, Sơn Việt cuối cùng cũng bị Tôn Quyền tiêu diệt. Quận hội gây cùng với Ngô quận phân ra thành 15 huyện, 6 huyện phía bắc nằm vào đồng bằng Ninh Thiệu. Phạm vi của 9 huyện phía nam rất lớn. Đại khái vùng này bao gồm Chiết Tây, Chiết Nam, Mân Tây Bắc, Cống Đông Nam, cũng chính là nơi Hồng quân đánh du kích. Núi cao rừng rậm, địa thế hiểm áp. Dựa vào lực sản xuất thời kỳ Tần Hán, đế quốc Trung Nguyên muốn đường đường chính chính thống trị nơi hoang dã này, quả thực là lực bất tòng tâm. Về phần Tôn Ngô, sở dĩ không tiếc tiền bình định Sơn Việt, thì hoàn toàn là để bắt trai trắng của Sơn Việt. Bởi vì thời kỳ Thế Chân và Tam Quốc, người dân ở đồng bằng giảm mạnh, nhân khẩu cả vùng Giang Đông thậm chí không đủ 1 triệu người. Bất đắc dĩ, Tôn Quyền mới hạ quyết tâm đồng thủ đối với Sơn Việt, đồng thời cuối cùng cũng giành được thắng lợi trong trận chiến chinh phục này. Cho nên nói, chủ thể của vũ trang dòng họ hội gây là Sơn Việt. Hạng Trang muốn chân chính bình định Sơn Việt, khó như lên trời. Ít nhất trước mắt tuyệt đối không có khả năng. Cũng may Hạng Trang cũng không có lòng tham như vậy. Mục tiêu của hắn chỉ có 6 huyện phía bắc, đất đai màu mỡ, nhân khẩu đông đúc của đồng bằng Ninh Thiệu. Hạng Trang cần phải bảo đảm quyền cai trị trên tấm đất đai phì nhiêu này, vẫn dựa vào làm yên lòng dân là chính. Lập tức Hạng Trang xua tay, trầm giọng nói: vũ trang dòng họ của 9 huyện phía nam không cần để tâm trước. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là giải quyết vũ trang dòng họ của 6 huyện tiền đường phía bắc: Sơn Âm, Dư Diêu, Chư Kỳ, Câu Trương, Đan Huyện. Đặc biệt là dòng họ Lục Thị của Tiền Đường, đến nay còn đang ung dung sinh sống, âm thầm hoạt động, cần phải mau chóng diệt trừ. Quý Tâm nói, dòng họ Lục Thị là dòng họ nổi tiếng nhất ở Tiền Đường, vốn có hàng ngàn trai tráng. Tuy nhiên sau khi Hạng Quan bị giết, tổn thất rất nhiều trai tráng. Bây giờ ước chừng còn có hơn ngàn trai tráng. phân ra đóng quân ở trong mười mấy thôn xóm. Tuy nhiên, dòng họ Lục thị cùng với hai dòng họ lớn khác ở tiền đường là Trương thị, Nghiêm thị là quan hệ thống gia, quan hệ cực kỳ mật thiết. Hạng Trang vung tay, dựa vào khẩu khí không nghi ngờ gì nữa nói: Vũ Trang dòng họ của hội cây cần phải được tiếp thu chỉnh biên. Các dòng họ nếu kháng cự không tiếp thu, không cần nói, tiêu diệt hết. Giang Đông hiện nay, cuộc diện thỏa hiệp chính trị đã đạt được, nên lôi kéo thì đều đã lôi kéo rồi, nên cô lập thì cũng đã cô lập rồi. Kế tiếp, thế lực nên đánh thì cũng đánh rồi. Tuy nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hạng Trang cũng không hay biết, một tấm lưới lớn bóp chết Đại Sở đang nhanh chóng hình thành. Giếng, giếng, giếng, giếng. Bành Thành, Hoàng Cung Hoài Nam, Khoái Triệt chỉnh lại áo mão, lúc này mới chậm chậm đi vào buồng lò sưởi, vái chào thật sâu theo hướng mà anh bố ngồi. Sau đó mới nói: Đại vương đêm khuya triệu kiến, không biết là vì chuyện gì. Anh bố không đáp, chỉ đem lá thư trên tay đưa cho Khoái Triệt. Khoái Triệt nhận lá thư xong đọc nhanh như gió, lập tức sắc mặt khẽ biến đổi, nói: Hán vương chiếu lệnh chư hầu thiên hạ cùng thảo phạt Giang Đông trước hạ người Giang Đông vì Sở vương. Anh bố gật gật đầu, hỏi: Tướng quốc, việc này ngươi thấy thế nào? Đại vương, lão già Lưu Bang này đang dùng mãnh hổ để đuổi bầy sói. Khoái Triệt không cần nghĩ ngợi nói: Những kẻ như Chu An, Cận Tuyền, Lý Tả Sa chỉ bình thường, chỉ có điều Nhĩ Nhĩ, Ngô Than Diêu, Ngô Vô Chư đều là bọn man di thiếu văn minh, không đủ làm việc đại sự. Đại vương nếu khởi binh, tất nhiên sẽ trở thành đối tượng tiến đánh chủ yếu của Hạng Trang. Đại vương đây là tự chuốc lấy con đường tai họa sao? Anh bố cầm một quyển thẻ tre từ trong án thượng, nói: Vậy người nhìn cách này xem. Khoái Triệt có chút nghi ngờ nhận lấy thẻ tre từ tay của anh bố, sau khi xem xong sắc mặt liền biến sắc, thất thanh nói: Cái gì, Hành Sơn Vương Ngô Miêu cũng đồng ý xuất binh. Đại tướng Mai Thu đã tập kết 5 vạn đại quân ở Lư Giang. Sự phân ra của Hành Sơn Vương Ngô Miêu cùng với những kẻ như Chu An, Ngô Vô Chi rõ ràng là không giống nhau. Mai Thu là danh tướng thời này, nếu có sự tham gia của Hành Sơn, không ai còn cơ hội tiêu diệt nước Sở. Cho dù không thể tiêu diệt Sở quốc, nhưng trái lại nước Sở chịu thiệt hại nặng nề cũng hoàn toàn có khả năng. Nói cho cùng, Hạng Trang vừa kế thừa ngai vị Sở vương, cuộc diện của Giang Đông còn chưa dẹp yên. Một khi có thế lực bên ngoài nhúng tay vào, thế lực phản loạn bên trong tất nhiên sẽ hưởng ứng theo. Ở trong tình cảnh trước sau có địch, cho dù Hạng Trang có khả năng thay đổi ý trời, chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi. Tình hình này có sự không giống với trận chiến Đại Biệt Sơn trước đây. Trận chiến của Đại Biệt Sơn, Hạng Trang không có sự phiền toái nào, quân Sở cũng không cần bảo vệ thành trì. Nhưng trận chiến diệt quốc lần này, Hạng Trang lại có nhiều sự ràng buộc, thành trì cũng cần phải bảo vệ. Kể từ đó sẽ chịu sự hạn chế lớn ở trên thế chiến lược, chiến thuật. Như vậy Hạng Trang còn có thể dũng mãnh phi thường, sắc bén không thể chống đỡ như trận chiến Đại Biệt Sơn sao? Thấy Khoái Triệt mãi không trả lời, anh bố trầm tư hỏi: Tướng quốc, như thế nào? Khoái Triệt hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị nói: Đại vương, nếu quân Hành Sơn quả thực có thể tham chiến, thì trận chiến này rất có triển vọng. Đại vương cũng đừng ngại tham gia vào đó. Tuy nhiên, nói thế này một chút, Khoái Triệt lại nói: Quân Hoài Nam ta không cần tham chiến quá sớm, cần phải đợi sau khi Mai Tháo xuất binh mới có thể tham gia chiến sự. Đây là lẽ tự nhiên. Anh bố nói: Về phần Hành Sơn Vương cho rằng sẽ không dùng lời nói dối lừa gạt quả nhân. Phải biết rằng Hành Sơn Vương Ngô Miêu là cha vợ của anh bố. Hai người lúc tạo phản ở Tần Mạc đã là quan hệ mỏng đi. Anh bố tin tưởng cha vợ tuyệt đối không nói dối hắn. Chương 225: Gió thổi mưa sông trước cơn bão huyền 4. Giang Đông biến động. Chương 225: Gió thổi mưa sông trước cơn bão. Trên con đường thông giữa Sơn Âm và Tiền Đường, một đội kỵ binh quân Sở cầm trong tay giáo mác, đang áp giải hàng ngàn hàng vạn người già, trẻ nhỏ, phụ nữ âm thầm tiến hành di chuyển về phương Bắc. Trong đám người thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng khóc đau thương. Không ít người già, tù nhân đang đi liền dừng lại, quay đầu nhìn về Cố Hương với ánh mắt đau thương, rơi lệ. Chỉ có những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, lẫn ở trong đám người qua lại, thỉnh thoảng phát ra những tiếng vui cười. Hoặc những đứa trẻ sơ sinh trong tã lót, chắc chắn không biết gì đối với những việc này. Trải qua nửa tháng chuẩn bị tỉ mỉ, Hạng Trang cuối cùng cũng triệu tập đủ binh lực. Sau đó liền dựa vào khí thế mạnh mẽ hạ thủ tàn áp đối với những thế lực dòng họ đối địch của 6 huyện phía Bắc quận hội gây. Ước chừng hơn 100 thế lực dòng họ bị tiêu diệt liền một lúc. Gần vạn tráng đinh bị đi đầy trấn thủ biên cương Lịch Dương phương Bắc. Gần vạn người già, trẻ nhỏ, phụ nữ bị cưỡng ép di chuyển đến đồn điền Mạc Lăng. Mạc Lăng nằm ở vùng đất trung tâm của đồng bằng châu thổ sông Trường Giang gần Nam Kinh của đời sau. Ở đời sau là vùng đất trù phú nổi tiếng của Giang Nam. Tuy nhiên hiện tại lại là những cánh đồng hoang vu rộng lớn. Hạng Trang đã và đang suy nghĩ cần cải tạo vùng đất Mạc Lăng này trở thành vùng đất phồn hoa, trù phú nhất Giang Đông. Sau đó rời đô từ Ngô Trung chuyển đến Mạc Lăng. Nhóm di dân đầu tiên này chính là người già, trẻ nhỏ dòng họ của 6 huyện phía Bắc quận Hội Gây. Ở tương lai không xa, thế lực dòng họ còn thừa lại của 6 huyện phía Bắc quận Hội Gây cũng sẽ dần dần phân tán di chuyển đến các huyện của quận Ngô, quận Đan Dương. Cho dù đã bị lôi kéo hay là tạm thời bị cô lập, thời gian tới số vũ trang dòng họ này đều phải vô điều kiện di chuyển ra khỏi nguyên tạ, sau đó phân tán sắp đặt đến các khu vực mới. Hạng Trang rất rõ ràng, nếu muốn hậu phương yên định thì cần phải nhổ tận gốc vũ trang dòng họ. Hạng Trang quyết không thả lỏng cho số vũ trang dòng họ này phát triển lại. Nếu đợi đến sau khi số vũ trang dòng họ này mạnh lên rồi mới giải quyết thì không chỉ tốn nhiều thời gian, cũng sẽ phải trả giá rất lớn. Giống như trong lịch sử của Tôn Ngô, tốn bao nhiêu sức lực để bình định Sơn Việt, kết quả cũng làm tiêu hao thực lực của một nước, từ đó không có sức mạnh để đánh chiếm Trung Nguyên nữa. Hạng Trang không muốn giẫm vào vết xe đổ của Tôn Ngô, cho nên hắn nhất thiết phải chiếm đoạt vũ trang dòng họ của Giang Đông trước khi còn chưa có hình hài, phải bóp chết ở trong trạng thái đang măng chồi. Đương nhiên, cơm cần ăn từng ngụm một, đường cũng cần phải đi từng bước một. Ở giai đoạn hiện tại, Hạng Trang chỉ có thể hạ thủ đối với thế lực dòng họ đối địch. Về phần những thế lực dòng họ có thể lôi kéo được, những thế lực dòng họ bị cô lập tạm thời, trước mắt vẫn là lợi dụng yên lòng dân là chính. Thậm chí thả lòng họ có thời hạn phát triển lớn mạnh cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thí dụ nói hiện tại, Hạng Trang cần phải cưỡng ép di chuyển đối với hàng trăm thế lực dòng họ đối địch, thì phải nhận được sự ngầm đồng ý của các thế lực dòng họ khác. Như làm một cuộc trao đổi vậy, Hạng Trang cũng cần phải ngầm đồng ý cho những dòng họ này được phân chia ruộng đất, nhà cửa, tài sản còn lại của những dòng họ bị chuyển đi. Đây quả thực chính là một cuộc giao dịch. Nếu không thì người khác dựa vào cái gì để nghe ngươi? Hiện nay Hạng Trang lôi kéo một nhóm, cô lập một nhóm, thủ đoạn chính trị chèn ép một nhóm đã thể hiện được sự thuần thục. Vị quân sư lâu năm ấy liếu nếu ở dưới suối vàng có biết, cũng nên mỉm cười nhắm mắt đi. Những thủ đoạn chính trị cay nghiệt đã mang đến cho Hạng Trang những việc tốt ngoài ý muốn khác. Là ở đêm trước hôm Hạng Trang chuẩn bị rời Sơn Âm, lúc hắn chuẩn bị khởi hành thì đột nhiên nghênh tiếp một vị khách không mời mà đến. Người này họ Khuất, tên Bất Tài. Tuy nhiên Khuất phi bị Khuất. Tên Khuất Bất Tài này là con cháu của một dòng họ nhỏ quận Sơn Âm, mà còn là con thứ. Tuy nhiên lại giỏi về kinh doanh, đã tích lũy được không ít của cải. Tiểu nhân Khuất Bất Tài tham kiến đại vương. Nhìn thấy Hạng Trang, Khuất Bất Tài vội vã hành lễ. Khuất Bất Tài Hạng Trang vẫn sành dối nhìn người được đưa đến, thản nhiên nói: mau đứng lên đi. Tạ ơn đại vương. Khuất Bất Tài vái lạy, sau đó mới đứng dậy kính cẩn hầu hạ bên cạnh. Nói thực, Khuất Bất Tài chính mình cũng không ngờ sẽ nhận được triệu kiến của đại vương. Hạng Trang như thoáng chút suy nghĩ nói: ngươi vừa từ Đông Âu trở về. Hồi bẩm đại vương, tiểu nhân vừa mua 2 chiếc thuyền tơ sống đi Đông Ký Quốc nửa tháng trước, hôm qua mới vừa trở về Sơn Âm. Ồ, ngươi mua 2 cái thuyền tơ sống đi Đông Âu? Hạng Trang cảm thấy hứng thú hỏi han: ngươi kinh doanh tơ sống sao? Dạ, không phải chỉ như vậy. Tiểu nhân không phải chỉ chuyên kinh doanh tơ sống, còn có mặt hàng khác như chè, đồ gốm, đồ gỗ, thậm chí là đồ sắt nữa. Tiểu nhân đều kinh doanh. Hạng Trang gật gật đầu, lại nói: lúc ở Đông Xứng, người nhìn thấy quân Đông Vũ đang tập kết không? Bất Tài gật gật đầu, nói: Đông Âu Vương Ngô Sổ Diêu hạ chiếu lệnh, các thôn đưa ra tráng đinh từ 100 người đến 500 người, các huyện đưa ra tráng đinh từ 1.000 người đến 5.000 người. Lúc tiểu nhân rời Đông Phối Quốc, trong thành Đông Âu ít nhất đã tập kết không đường 10.000 người. Còn nữa, Đông Phối Vương đang ra lệnh cho thừa tướng của hắn tập trung tiền lương. 2 thuyền tơ sống của tiểu nhân đều bị trưng dụng. Hạng Trang nhíu mày, nói: ngươi cũng biết Đông Ký Quốc có thể thu thập bao nhiêu tráng đinh. Điều này thật sự rất khó nói. Khuất Bất Tài lộ vẻ khó xử, dường như một lúc lâu sau mới nói: tuy nhiên, dựa vào sự ước chừng của tiểu nhân, nhân khẩu Đông Miên Quốc tổng cộng khoảng 300.000 người, triệu tập 50.000 tráng đinh chắc chắn không thành vấn đề. 50.000 tráng đinh? Hạng Trang giật mình kinh sợ, nói: phải hay không phải cùng Mân Việt Quốc đánh giặc? Đông Miên Quốc và Mân Việt Quốc cùng một dòng họ, tuy nhiên quan hệ thường không tốt, đánh nhau là chuyện bình thường. Khuất Bất Tài gật đầu, chợt lại lắc đầu nói: tuy nhiên Đông Âu Vương lần này triệu tập tráng đinh quy mô lớn, nên chắc không phải đánh trận với Nhiễm Việt Quốc. Bởi vậy lương thực chuẩn bị của Lương Phối Quốc đều đưa từ hướng Bắc. Tiểu nhân lo rằng họ sẽ tạo ra bất lợi với đại sở, cho nên mới gấp rút tới bẩm báo. Tốt lắm, Khuất Bất Tài. Hạng Trang sờ râu gặp dưới môi, đột nhiên nảy sinh một ý niệm trong đầu. Cái tên Khuất Bất Tài này giỏi về kinh doanh, còn giỏi về quan sát, khéo phân tích, trời sinh ra chính là một tên tình báo giỏi. Phải chăng có thể giúp hắn con đường làm ăn dàn ra các nước, sau đó lợi dụng con đường làm ăn này thu thập tình báo? Thấy Hạng Trang trầm ngâm không nói, Khuất Bất Tài không khỏi có chút bồn chồn trong lòng, thầm nghĩ đừng hoài nghi mình đang tranh công mà khai sai tình hình quân sự chứ. Lập tức Khuất Bất Tài lại nơm nớp lo sợ nói: đại vương, tiểu nhân chỉ nói sự thật, tuyệt đối không có nửa lời nói dối. Đại vương nếu không tin, có thể phái người đến Đông Ký Quốc xác minh. Không cần nữa, quả nhân tin người. Hạng Trang dừng một lúc, lại nói: Khuất Bất Tài, ngươi có muốn kinh doanh lớn hơn không? Muốn, đương nhiên là muốn. Tiểu nhân kiếp này mong muốn lớn nhất chính là đem kinh doanh mang đến khắp góc ngách của thiên hạ, tích lũy thêm của cải nhiều hơn nữa so với Chu Công. Khuất Bất Tài không nghĩ ngợi nói thêm một câu, lập tức trong lòng giật mình, lúng túng nói: đại vương, tiểu nhân nói cũng chỉ là nói mà thôi. Ha ha, Hạng Trang không thể nhịn cười. Tên Khuất Bất Tài này hiển nhiên là lo lắng mình thèm muốn của cải của hắn nên mới chữa lại. Đây có thể xem thường hắn rồi. Lập tức Hạng Trang nói: Khuất Bất Tài, ngươi không cần lo lắng quả nhân sẽ thèm muốn của cải của người. Vừa vặn đúng dịp, quả nhân cần sự trợ giúp của ngươi một tay. Quả nhân giúp ngươi mở đường làm ăn dàn ra các nước ở Trung Nguyên. Tuy nhiên, Khuất Bất Tài hai mắt liền sáng lên, lập tức trong lòng lại bồn chồn, dựng tai lên. Hạng Trang dừng một chút, lại nói: tuy nhiên, ngươi cũng phải giúp quả nhân làm một chuyện, đó chính là thu thập tình báo của các nước Trung Nguyên, sau đó âm thầm đưa vào Giang Đông. Thế nào? Có nguyện làm vụ giao dịch này với quả nhân? Khuất Bất Tài đảo mắt, lập tức nằm sấp xuống đất. Có thể tống hiến sức lực vì đại vương là phúc phận của tiểu nhân. Đứng lên đi, Hạng Trang mỉm cười nghiêm túc, lại nói: ngươi về trước đi, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới tìm ngươi. đến lúc đó ngươi cần cái gì, có thể thể cử người đến đưa ra. Đi đi, tiểu nhân cáo lui. Khuất Bất Tài vái lại, sau đó đứng dậy cáo từ. Khuất Bất Tài vừa mới bước đi, Hồ Duyên Chính Đức liền vội vàng vào thở dài bẩm báo: Đại vương quân sư Bách Lý đã đến. Tiếng nói vừa dứt, Bách Lý Hiền đã vội vàng bước vào hành dinh, hành lễ đối với Hạng Trang nói: Đại vương, Giang Bắc có biến. Ô, Hạng Trang hồi liễu lễ, lại đưa tay mời Bách Lý Hiền ngồi vào vị trí, liền nói: Tử Lương, xảy ra chuyện gì? Bách Lý Hiền lắc lắc ốm tay áo, ngồi vào vị trí đáp: Thần nhận được cấp báo, nói là Chu An, Cận Tiến, Lý Tả Sa chiếm giữ quận Cửu Giang đang tập trung quân đội, ý đồ không minh bạch. Ừ, Hạng Trang nghiêm nghị nói: Chu An, Cận Điện, Lý Tả Sa cũng đang tập trung quân đội. Như thế nào? Bách Yếu Hiền ngạc nhiên nói: Đại vương, còn có người nào cũng đang tập trung quân đội phải không? Hạng Trang gật đầu, nghiêm nghị nói: Quả nhân vừa nhận được tin báo Đông Âu Vương Ngô Than Diêu cũng đang tập kết đại quân. Đông Âu Vương Ngô Than Diêu? Bách Lý Hiền nghe vậy liền hít một hơi dài nói: Đại vương, nói như vậy, việc này tuyệt đối không đơn giản, làm không tốt thì sẽ có người trợ giúp. Ngoại trừ Chu An, Cận Điện, Lý Tả Sa và Đông Miên Vương Ngô Sổ Diêu, chỉ sợ Hành Sơn Vương Ngô Miêu, Hoài Nam Anh Bố và Mân Việt Vương Ngô Vô Chư cũng đã tập kết quân, tuyệt đại đa số. Hạng Trang gật đầu, trầm giọng nói: Đây có thể thật là gió thổi mưa dông trước cơn bão. Gió thổi mưa dông trước cơn bão. Bách Lý Hiền gật đầu, nói: Đại vương, nếu thật là như vậy, đại sở của ta cần phải sớm lên kế hoạch. Nếu không, đợi các chư hầu đánh đến cửa cùng một lúc, lại bị các thế lực đối địch cùng tiến đánh, nhất định sẽ gây nên sóng gió. Đến lúc đó quân ta không muốn lâm vào cảnh trong ngoài đều có khó khăn, cả tám phương đều chịu cảnh chống địch. Hạng Trang gật đầu, lại quay đầu quát: Hồ Duyên, Tấn Vương, mau đem bản đồ lên đây. Vâng, Hồ Duyên Chính Đức. Tấn Dương hô vang, lập tức đem nhất phương bình phong tiến vào đại điện, lại triển khai treo một mặt của tấm bản đồ lên ở trên bình phong. Hạng Trang, Bách Lý Hiền lúc này đứng ở trước tấm bình phong. Bách Lý Hiền chỉ vào bản đồ nói: Đại vương, chư hầu ở xung quanh Giang Đông, Nam Vương Anh Bố, đại quân Hoài Nam từ Nam Độ Ô Giang của quận Quảng Lăng uy hiếp lớn nhất, không quá 10 ngày có thể quân vây bốn mặt Ngô Trung, uy hiếp ít nhất là Mân Vương Ngô Vô Chư. Đại quân Mân Việt muốn tiến vào Giang Đông, ít nhất cũng phải 3 tháng, hơn nữa còn phải đi qua huyện Đại Mạc của quận Hội Kê. Hành Sơn Vương Ngô Miêu cũng không thể xem thường. Hạng Trang vỗ vỗ bản đồ, trầm giọng nói: Ngô Miêu nắm giữ Hành Sơn, hai quận Lư Giang, diện tích lãnh thổ ngàn dặm, nhân khẩu triệu người, tướng sĩ không dưới 200.000, Mai Kiếm lại là danh tướng trên đời. Một khi quân Hành Sơn dốc lực tiến đánh, e rằng quả nhân đưa đại quân tiến về phía trước, chỉ sợ là khó có thể cản được. Chương 226 Cuộc chiến diệt quốc quyền 4. Giang Đông biến động. Chương 226 Cuộc chiến diệt quốc. Hạng Trang nói: Xem ra có kẻ muốn đặt bẫy với quân đại sở của chúng ta. Bách Lý Hiền phe phẩy chiếc quạt lông, nói: Đại vương, xem ra có kẻ trột dạ. Có điều đây cũng chỉ là việc nằm trong dự tính. Chờ đại quân sở của chúng ta lớn mạnh lên, uy phong của đại vương sẽ không chỉ dừng lại ở việc làm sở vương, mà tương lai còn có thể tiến lên thành hoàng đế đại sở nữa cũng nên. Chẳng phải sao? Hạng Trang khoát tay, nói: Tử Lương, vậy ngươi nói xem, hiện tại lên làm gì? Bách Lý Hiền trầm ngâm một lát, nói: Đại vương, mặc dù thế lực của các lộ chư hầu đang tới ào ạt, nhưng khoảng cách của họ tới Giang Đông là không giống nhau, vì vậy chúng rất khó có thể liên thủ lại. Bởi vậy, tiêu diệt từng bộ phận cũng không phải là việc khó. Hạ thần thấy, ta cần tập trung binh lực đánh tan hai lộ chư hầu đầu tiên đến. Vậy nên khai đao với ai trước? Ý kiến của Bách Lý Hiền hoàn toàn hợp với suy nghĩ của Hạng Trang. Làm một người xuyên qua mà nói, Hạng Trang đã tiếp xúc với tư tưởng của nhiều bậc vĩ nhân. Có một câu nói kinh điển của một bậc vĩ nhân đó là: đánh thương 10 ngón tay của địch thủ không bằng chặt đứt hẳn một ngón. Vươn 5 ngón tay đâm người khác không bằng dùng cả nắm đấm đánh người. Bách Lý Hiền nói: hay nhất nên khai đao với anh bố, vì quân Hoài Nam chính là uy hiếp lớn nhất với Giang Đông lúc này. Dừng lại một lúc, Bách Lý Hiền lại nói: anh bố đang nắm giữ 3 quận Ủng Tiết, Đông Hải, Sái Thủy. Diện tích lãnh thổ tới mấy nghìn lý, binh sĩ cũng tới mấy trăm nghìn. Trong lúc cấp thiết này, muốn nhanh chóng làm Hoài Nam tốn thất nặng nề cũng vô cùng khó khăn. Việc tiêu diệt Hoài Nam lại là điều không thể. Đối với quân của anh bố, thần cho rằng tốt nhất chỉ cần phòng ngự. Hạ Trang nói: ý của ngươi là khai đao với Ngô Miêu quân trước. Đúng, chính là quân Ngô Miêu. Bách Lý Hiền nói: mức độ uy hiếp của quân Ngô Miêu chỉ đứng sau quân của anh bố. Chu Ăn, Lý Tả Sa, Cận Tượng đều không thể so sánh bằng. Nếu đại vương có thể nhanh chóng đánh tan quân Ngô Miêu, lấy đại tướng ngăn trở quân anh bố, như vậy Chu Ăn, Lý Tả Sa, Cận Tượng tuyệt không dám tùy tiện qua sông đánh tan quân Ngô Miêu. Hạng Trang bỗng nhiên nói: vì sao không tiêu diệt Hành Sơn Quốc? Tiêu diệt Hành Sơn Quốc? Bách Lý Hiền phe phẩy chiếc quạt lông một lát, không hiểu nói: ý đại vương là liên hợp với Lâm Giang Quốc tiêu diệt Hành Sơn Quốc? Hạ Trang nói: nếu Lâm Giang Vương nguyện ý xuất binh, tại sao ta không liên thủ chứ? Bách Lý Hiền trầm ngâm một lát sau nói: nhưng đại vương đã nghĩ tới việc nếu muốn tiêu diệt Hành Sơn Quốc, đánh tan Hành Sơn quân chỉ sợ là chưa đủ. Ít nhất cũng cần công phá thủ đô và bang ập ở Hành Sơn Quốc. Có như vậy, đại sở tinh binh mới có thể xâm nhập vào trong trung tâm Hành Sơn Quốc. Nếu không thể tốc chiến tốc thắng, cục diện có khả năng sẽ không khống chế được. Điều Bách Lý Hiền lo lắng không phải không có căn cứ. Nếu Hạng Trang mang quân sở chủ lực xâm nhập trung tâm Hành Sơn Quốc, chưa đến 3 tới 5 tháng, khó có thể toàn thây trở về. Hơn nữa, trong thời gian đó, các lộ chư hầu xung quanh đã sớm kéo tới dưới thành. Lúc đó, quân sở Lâm tức lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Trong ngoài đều khốn đốn, ở trong đều khốn đốn tuyệt vọng. Điều đáng sợ hơn là, một khi các lộ chư hầu đã kéo tới, cục diện Giang Đông sẽ hỗn loạn, không thể khống chế được. Tàn quân của Hạng Quán sẽ nhân cơ hội này tạo phản. Thế lực dòng họ Quận hội gây, hơn phân nửa cũng sẽ quay giáo đột kích dòng họ Hạng Trang. Thậm chí đến sĩ tộc vốn ủng hộ Hạng Đà cũng sẽ có khả năng phản chiến. Cục diện này không phải chưa từng xảy ra. Lúc trước khi Chu Bột, Quán Anh qua sông, có không ít sĩ tộc âm thầm đầu phục quân Hán. Chẳng qua sau khi Hạng Đà qua sông, các sĩ tộc này đã quay trở lại, một lần nữa gia nhập vào Sở Quốc. Cho nên, ngoài các lão thế tộc ra, trong mắt các sĩ tộc và dòng họ chỉ có lợi ích là hàng đầu. Hạng Trang lúc này cũng khó xử. Nếu có thể nhanh chóng tiêu diệt Hành Sơn Quốc, thì có thể làm lung lay các thế lực đối địch xung quanh. Sau khi cuộc chiến xảy ra, các lộ chư hầu cũng chẳng dám khiêu khích quân sở. Hạng Trang có thể có thời gian chỉnh đốn Giang Đông. Giang Đông lúc này chỏ có biểu hiện bên ngoài là yên ắng. Kỳ thực, đằng sau sự yên ắng đó, vẫn là sự căng thẳng khốc liệt. Hạng Trang nếu thực sự muốn dẹp yên Giang Đông, ít nhất cũng phải mất 3 tới 5 năm. Vừa cải cách nông nghiệp, vừa chỉnh đốn binh sĩ, đó là quá trình lâu dài và gian khổ. Vệ An ở Tần Quốc tiến hành cải cách cũng mất tới 20 năm. Hạng Trang khó lòng một bước thành công ngay. Sở Quốc nếu muốn mạnh lên, nếu chỉ cải cách ruộng đất, học chiến lược, không có môi trường ổn định xung quanh là điều khó thực hiện. Theo điểm này mà suy xét, tiêu diệt Hành Sơn Quốc lấy uy là điều tất yếu. Hơn nữa lúc này ở Giang Đông, Hạng Trang cùng các thế tộc, sĩ tộc và dòng hơn O, Quy, Quy, Vương, U, Vinh, Quy, Quy, À, mới thỏa hiệp về chính trị. Đại cuộc khá tốt, vừa lúc có thể tăng cường khả năng dùng binh. Nhưng một khi bắt đầu thi hành cải cách, vừa làm ruộng vừa đi học chiến thuật, thì thế lực khắp nơi sẽ náo loạn. Đến lúc đó, Sở quốc khó lòng dùng binh đối ngoại. Nhưng theo như Bách Lý Hiền lo lắng, cuộc chiến này một khi không thể tốc chiến tốc thắng, một khi quân Sở chủ lực ở Hành Sơn quốc lâm vào khổ chiến, như vậy anh bố Chu An, Cận Xấu, Lý Tả Sa tuyệt sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Đến lúc đó các lộ chư hầu sẽ tiến tới dưới thành, Sở quốc Giang Đông sẽ ngàn cân treo sợi tóc. Một lát sau, Hạng Trang nói tiếp: Tử Lương, về Ngô Trung rồi bàn tiếp. Bách Lý Hiền yên lặng gật đầu. Y cũng biết lựa chọn lần này đối với Hạng Trang, đối với Đại Sở mà nói đều rất quan trọng, cho nên sẽ vô cùng khó khăn. Phiên ập Đại Doanh Hành Sơn quân, Mai Quy, U, Y, E, Nơ, Dơ, Dơ, Quy, Quy, A, Nơ, Gơm, đốc thúc phó tướng canh thắng, quân sư canh vọng tuần tra toàn bộ doanh trại. Thời Tần Mạt, từ khi Mai Huyên cử binh tạo phản, huyên để canh thắng, canh vọng vẫn tập hợp thành đạo phỉ trên núi. Họ nghe Mai Huyên quy phục bản doanh, đem 6.000 tráng binh tới tìm nơi nương tựa. Mai Huyên vui mừng coi hai huyên để là thân tín. Hai người đó cũng không phụ kỳ vọng của Mai Huyên, trở thành hai trợ thủ đắc lực ở đây. Sau khi các lộ phản quân đánh vào Hàm Dương, đế quốc Tần bị diệt vong, Hạng Võ xưng vương thiên hạ. Mai Huyên tuy rằng công cao, nhưng do là thuộc cấp của Ngô Miêu, chỉ phong 100.000 hộ hầu. Điều này làm cho canh thắng, canh vọng không được phục lắm. Lúc đó công lao của Ngụy Báo, Tàng Đổ, Trương Nhĩ đều không bằng Mai Huyên, nhưng lại được phong vương. Tuy nhiên hiện tại, Mai Huyên lại trông mong cơ hội được phong vương. Hơn một tháng trước, Hán Vương ra chiếu lệnh tới Hành Sơn quốc, chỉ dụ Sở quốc vô đạo. Hạng Trang có mắt như mù, Giang Đông không thể trong tay hắn. Nay lệnh các lộ chư hầu cùng góp sức đánh lại, người nào hạ Giang Đông trước sẽ được phong làm Sở vương. Lúc này tại Hành Sơn quốc, Kính Sơn Vương Ngô Miêu bệnh nặng qua đời. Tất cả quốc sự đều do Thái tử Ngô Thần xử lý. Tuy nhiên Ngô Thần mới có 16 tuổi, làm sao hiểu được cái gì là quân chính đại sự. Bởi vậy, Hành Sơn quốc tất cả đều dựa vào tướng quốc Ngô Trung và thượng tướng quân Mai Huyên điều hành. Tướng quốc Ngô Trung tuy rằng là tộc thúc Ngô Miêu, cũng là thân tín của Hán Vương Lưu Bang, nhưng Ngô Trung kỳ thật không có bản lĩnh gì. Ngô Miêu sở dĩ ủy nhiệm hắn làm Hành Sơn quốc tướng quốc, hoàn toàn là vì muốn Lưu Bang yên tâm. Bởi vì Ngô Miêu là người thông minh, y biết Lưu Bang hoàn toàn không tin tưởng các lộ chư hầu. Cho nên khi Hán Vương hạ lệnh, Ngô Trung liền triệu Mai Huyên tới nghị sự. Ý của Ngô Trung là theo lệnh Hán Vương khởi binh đánh Giang Đông. Tuy nhiên, Mai Huyên lại kiên quyết phản đối. Bởi vì Mai Huyên biết rất rõ, đánh Giang Đông không hề dễ, đối phó với Hạng Trang lại càng khó hơn. Tuy nhiên, sau khi trở về phủ, Mai Huyên lại bị huyên để canh thắng canh vọng thuyết phục. Canh vọng nói: Đại trưởng phu sống cho hậu thế, tay nâng ba thước kiếm, gây dựng được công lao lớn, cần chi sợ hãi. Mai Huyên nghĩ cũng đúng, sống cả một đời, vội vàng bao nhiêu năm, sao không tạo nên sự nghiệp lớn, thay chính mình và con cháu sau này kiếm chút vương tước. Ngày sau đó, Mai Huyên tìm tới Ngô Trung trình bày chủ trương mới của mình, hai người cùng nhất trí. Thái tử tuổi nhỏ Ngô Thần này không biết nên làm gì, lập tức đồng tình tấu mời của hai người. Rất nhanh một số lượng lớn tráng đinh từ các xã, các dinh, xác huyện tập kết tại phiên ập. Cùng lúc đó, lương thảo khí giới cũng bắt đầu cuồn cuộn vận chuyển không ngừng tới Lư Giang Đông tả doanh. Phó tướng canh thắng vừa đi vừa nói với Mai Huyên: Thượng tướng quân, tới lúc này đã tập kết được 600.000 binh lính, trong vòng nửa tháng có thể tăng thêm 40.000 quân, 100.000 quân. Mai Huyên lắc lắc đầu nói: vẫn cần chiêu mộ nhiều tráng đinh. 100.000 còn chưa đủ. Canh Thắng ngạc nhiên nói: Thượng tướng quân, Hạng Trang chỉ có 20.000 kỵ binh, tính cả binh mã của Hạng Đà, Hạng Quan đâu tới 100.000 quân. Hắn lại phải đối mặt với Hoài Nam Vương, Đông Phối Vương, Mân Việt Vương cùng với Chu An, Cận Xấu, Lý Tả Xa và các lộ đại quân vây đánh, đâu có thể phân nhiều binh đánh chúng ta. Mai Quyên lắc lắc đầu nói: Đông Phối Vương, Mân Việt Vương chỉ là những thằng hề, không đủ mưu. Chu An, Cận Xấu, Lý Tả Xa thế lực thì yếu. Hoài Nam Vương dù quân lực mạnh, nhưng chưa muốn bỏ ra lực lượng mạnh nhất tiến công Giang Đông. Cho nên chúng ta cần chuẩn bị tốt tâm lý đối phó với quân Sở. Suy nghĩ một lát, Mai Quyên tiếp: Nếu đối mặt với quân Sở, 100.000 binh thật sự là không đủ. Với khả năng của Hạng Trang, sự sắc bén của quân Sở, chúng ta phải cần tới 200.000 quân mới có thể thắng lợi được. 200.000 đại quân, Canh Thắng kinh hãi nói: Thượng tướng quân, thế chẳng khác chi chiêu binh cả nước. Không chiêu binh cả nước sao tiêu diệt được Sở quốc? Mai Huyên lạnh lùng nói: Ngươi cho rằng Hạng Trang dễ đối phó sao? Thượng tướng quân nói rất hay. Quân sư Canh Vọng phấn chấn ủng hộ. Mai Huyên gật gật đầu, chỉ bảo Canh Vọng: Quân sư, hãy viết một bức thư mời tướng quốc ra một đạo công văn, yêu cầu các huyện, các xã, các đình cần đến phiên ập tập kết. Vâng, Canh Vọng nhận lệnh đi. Chương 227, hạ thủ chức lập uy. Quyển 4, Giang Đông biến động. Chương 227, hạ thủ chức lập uy. Ngô Trung cung Sở Vương. Tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng đèn đuốc trong cung vẫn để sáng trưng. Chỉ hơn 10 cây đèn cũng đủ để làm cung điện sáng như ban ngày, đồng thời cũng đủ chiếu sáng những gương mặt. Hạng Trang tỏa nơi cao nhất, Hạng Tha, Hạng Đà, Hoàn Sở, Trung Ly Muội, Quý Bố, Ngô Tử Kỳ, Vũ Thiệp, Thúc Tôn Quán, Khuất Ý và các bá quan đại thần ngồi dọc hai bên sườn. Trong cung bày ra một bức bình phong, trên bức bình phong là một chiếc bản đồ. Bách Lý Hiền cầm chiếc quạt lông trên tay, đứng trước chiếc bản đồ nói: Theo tin tức được báo lại, Hành Sơn quốc thượng tướng quân Mai Quyên tại các phiên ập đã tập kết tới 50.000 đại quân. Hơn nữa, hiện tại rất nhiều tránh đinh đang từ Hành Sơn, Lư Giang hai quận, hơn 10 huyện hướng các phiên ập tới tập kết. Xem ra Hành Sơn quốc đang tính việc gây chiến. Hạng Trang gật gật đầu, nhìn mọi người nói: Ai nắm rõ tình hình Hành Sơn quốc nhất? Lão thần có biết một phần. Hạng Trang vừa dứt lời, Thúc Tôn Quán liền đứng dậy, chắp tay hướng Hạng Trang cất cao giọng nói: Hành Sơn quốc thuộc Hành Sơn, Lư Giang, tổng cộng có 2 quận 30 huyện, nhân khẩu tới gần triệu, những người nhập khẩu tới khoảng hơn 200.000. Nếu tập hợp tráng đinh cũng có thể lên tới số lượng là 200.000 quân. 200.000 tráng đinh. Hạng Đà ngồi dưới liền thay đổi sắc mặt. Thúc Tôn Quán vuốt vuốt hàm râu dưới cằm, lại nói: Hành Sơn quốc có thể tập hợp 200.000 tráng đinh không có nghĩa là Mai Huyên có thể hình thành 200.000 đại quân. Nhưng lão thần nghĩ 160.000 đại quân thì có khả năng. Bởi vì Ngô Miêu ở Hành Sơn, Lư Giang có danh hiển từ lâu, rất được lòng dân. 160.000 đại quân không thể nào. Vũ Thiệp nghe vậy kinh hãi nói: Ngô Miêu đột nhiên có thể triệu tập được số lượng đại quân lớn thế sao? Lúc trước Lưu Bang chiếu khiến thiên hạ chư hầu tiến tới cai hạ hội minh cũng chỉ triệu tập được 3.000 quân đội. Thúc Tôn Quán nói: Ngô Miêu xưa nay chỉ quốc trọng dân chúng, ít khi khởi binh gây chiến. Vì thế khi Lưu Bang chiếu cho thiên hạ chư hầu tiến hội minh, y cũng chỉ dẫn theo 30.000 tinh binh. Nhưng 30.000 tinh binh này đều rất trung thành với Ngô Miêu và từng công phạt hàng trăm chiến lão quan trung. Hạng Trang gật gật đầu nói: 30.000 tinh binh của Mai Huyên quả thật rất lợi hại. Hai bên sườn, Hoàn Sở, Ngô Tử Kỳ, Quý Bố đều tỏ vẻ đồng ý. Lúc đó tại Triệu Địa, tàn quân Sở của Hạng Trang đã từng giao phong với 20.000 tinh binh của Mai Huyên. nhất là trận chiến ở Cức Bồ. Quân của Mai Huyên đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Hạng Trang và Ngô Tử Kỳ. Người này có lẽ đã là vua các trận chiến chứ không phải bọn nông phu, kẻ tiểu phu hoặc thợ săn bắn bình thường. Hạng Tha nhíu nhíu mày nói: Ngô Miêu xưa nay coi trọng dân chúng, ngay cả khi Lưu Bang hạ chiếu cũng chỉ phái ra 20.000 tinh binh. Vậy lần này tại sao y lại có thái độ khác thường vậy? Triệu tập tráng đinh toàn quốc, hay là do chúng đã bị điều gì đó kích động, dám nghĩ đại sở ta dễ bắt nạt chắc? Việc này ta cũng không rõ. Thúc Tôn Quán nói xong liền trở về chỗ ngồi. Bách Lý Hiền lắc chiếc quạt lông trên tay, nói: Điều này theo tại hạ thấy, Hành Sơn Vương Ngô Miêu đã bệnh cao qua đời. Hiện tại việc triều chính do Thái tử Ngô Thần quyết định. Tuy nhiên Ngô Thần tuổi còn nhỏ, quyền hành thực chất nằm trong tay tướng quốc Ngô Trung và thượng tướng quân Mai Huyên. Việc điều động tráng đinh chắc chắn là chủ ý của Ngô Trung, Mai Huyên. Nói như vậy, chúng đã sẵn sàng một sống một chết với quân ta. Hạng Trang cũng có chút kinh hãi, thật không ngờ Hành Sơn quốc thế lực lại hùng mạnh như vậy. Trải qua 3 năm đại loạn cuối đời nhà Tần, 5 năm toàn bộ nhân khẩu Hoa Hạ giảm mạnh. Ngay cả Hán Vương Lưu Bang cũng chỉ miễn cưỡng khởi binh 200.000 quân đội. Nhân khẩu đông đúc như Tề quốc cũng chỉ có 300.000 quân đội. Thế nhưng Hành Sơn quốc nhỏ bé như vậy, nhanh chóng có thể triệu tập được 200.000 tráng đinh. Thật ra nghĩ lại, tình huống này cũng rất hợp lý mà thôi. Tần Mạt đại loạn, Sở Hán tranh chấp, chiến trường chỉ tập trung ở phía Bắc Trường Giang. Nhân khẩu thất thoát nhiều nhất cũng chỉ ở các quận Quan Trung và Trung Nguyên. Nam Trường Giang có Lâm Giang quốc và Hành Sơn quốc. Giang Đông kỳ thực cũng không bị tàn phá nhiều, thậm chí còn tiếp nhận những dân chạy nạn từ Trung Nguyên tới. Nhất là Giang Đông, nhân khẩu cũng tăng gần gấp đôi. Hành Sơn quốc trước đây không thể hiện sức mạnh cũng vì Ngô Miêu quá khiêm tốn mà thôi. Khuất Ý mới từ Đan Dương chạy về Ngô Trung nói: Đại vương, Ngô Miêu ở Hành Sơn quốc nhiều năm, lương thảo đầy đủ, thực lực đất nước hùng hậu. Nếu chiêu binh tới đánh sở quân ta, triệu tập được 150-160.000 đại quân là hoàn toàn có thể. Thần đã sớm cho đại sở ta phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị kịp thời. Nếu không, khi quân của Hành Sơn quốc tiến tới, chúng ta sẽ bị động. Hạng Trang nghe xong quả quyết nói: Nếu Hành Sơn quốc muốn liều mạng với chúng ta, sao chúng ta không nhiệt tình nghênh chiến chứ? Nói một lúc, Hạng Trang tiếp: Có câu, hạ thủ trước lấy uy, kẻ hạ thủ sau sẽ gặp họa. Nếu muốn đánh, vậy thì hãy thừa dịp Hành Sơn quân chưa hoàn thành việc tập kết, chiếm thế thượng phong. Hạng Đà bỗng nhiên đứng dậy, nói: Đại vương, đánh tới mức độ nào? Một tia lửa lóe ra từ con ngươi Hạng Trang. Hắn nghĩ diệt được ta, vậy ta sẽ diệt hắn trước. Lời nói vừa dứt, hai bên quan thần tả hữu Hạng Tha, Hạng Đà, Hoàn Sở, Quý Bố, Trung Ly Muội, Ngô Tử Kỳ, Vũ Thiệp, Thúc Tôn Quán, Khuất Ý đều thay đổi sắc mặt. Chỉ có Bách Lý Hiền đứng trước tấm bình phong bình thản nhất. Từ lúc ở huyện Sơn Âm, Hạng Trang cũng đã có ý định muốn tiêu diệt Hành Sơn quốc. Chỉ có điều lúc đó chưa hạ được quyết tâm thôi. Tuy nhiên lần này, Hạng Trang đã quyết định thực hiện ý đồ của mình. Hạng Tha bỗng dưng đứng dậy, chắp tay về phía Hạng Trang tỏ vẻ lo lắng nói: Đại vương, nếu muốn tiêu diệt Hành Sơn quốc quả thực khá khó. Hơn nữa còn có đại quân viễn chinh bên ngoài. Một khi anh bố, Chu Ăn, Cận Xấu, Lý Tả Sa, Ngô Than Diêu và các lộ chư hầu khác kéo tới Giang Đông, chúng ta nên làm thế nào? Hạng Trang nói với Bách Lý Hiền: Tử Lương, ngươi nói xem. Vâng. Bách Lý Hiền ôm chiếc quạt lông, chắp tay hướng phía Hạng Trang, nhìn quanh quan văn võ một vòng, nói: Nếu muốn tiêu diệt Hành Sơn quốc, có hai điểm mấu chốt. Thứ nhất, tập kết toàn bộ quân tinh nhuệ, nhân trước khi các lộ chư hầu kéo tới, nhanh chóng công hãm Lư Giang, đánh tan đại quân Mai Sách. Thứ hai, thuyết phục Lâm Giang Vương góp sức, liên kết tấn công Hành Sơn Quốc. Lúc trước, Hạng Trang và Bách Lý Hiền cũng đã bàn bạc qua, việc tiêu diệt Hành Sơn Quốc vẫn có khả năng. Theo tin tình báo, Mai Quyên, Anh Bố, Chu Ăn, Cận Xấu, Lý Tả Sa, Nô Sổ Diêu đều tập kết quân đội. Bên Nô Vô Chư tuy rằng không có tin tức gì, nhưng y cũng sẽ không án binh bất động được. Bảy lộ chư hầu giờ vây quanh Giang Đông. Nhìn thanh thế thì lớn, kỳ thực chẳng đáng lo nghĩ. Quân Sở vẫn có thể lợi dụng thời gian tiêu diệt từng bộ phận một. Bách Lý Hiền còn chưa dứt lời, trong đại điện vang lên những tiếng xì xào. Đại đa số đang hoài nghi ý kiến của Bách Lý Hiền. Tuy nhiên, cũng có người còn thật sự cân nhắc khả năng trong đó. Một lúc lâu sau, Khuất Ý mới nói: "Quân sư, việc nhanh chóng công hãm Lư Giang, đánh tan quân Mai Quyên quả thực không dễ chút nào." "Đúng là không dễ, nhưng không phải không có khả năng." Bách Lý Hiền lại phe phẩy chiếc quạt lông, mỉm cười nói: "Chỉ cần thực hiện được hai điểm mấu chốt này, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Thứ nhất, triệu tập đủ đại quân theo hướng Đan Đồ, Khúc A tiến công Hoài Nam. Thứ hai, triệu tập tinh binh tiến đánh các phiên ập." Hạng Trang chậm rãi đứng lên, nhìn văn võ đại thần một lượt. Quả nhân quyết định sẽ tự mình dẫn 30.000 tinh binh đánh các phiên ập. Thượng tướng quân Hạng Đà triệu tập binh mã cả nước, hướng phía Đan Đồ. Khúc A chống đỡ đại quân Hoài Nam. Thiếu đại phu Vũ Thiệp mang lễ vật tới Lâm Giang Quốc, thuyết phục Lâm Giang Vương liên hợp xuất binh tấn công Hành Sơn Quốc. Vâng, vâng. Hạng Đà, Vũ Thiệp đồng nhất đứng lên chắp tay nhận lệnh. Ánh mắt Hạng Trang chuyển về phía Hạng Tha, nghiêm nghị nói: "Lương thảo, khí giới, điều phối, triệu tập phu dịch cùng với các việc lớn nhỏ trong nước giao cho Tử Dực ngươi." Hạng Tha đứng dậy nói: "Đại vương yên tâm, thần nhất định hoàn thành tốt." Lũng Tây, đại bản doanh quân Hán, Lưu Bang đang cùng Trương Lương, Trần Bình thưởng rượu. Hạ Hầu Anh bỗng kích động đi lên, cất cao giọng nói: "Đại vương, tin tốt tới. Tin tức từ Hành Sơn Quốc truyền đến. Mai Quyên tại các phiên ập đang tập hợp 60.000 đại quân và rất nhiều tráng đinh khác. Xem ra Hành Sơn Quốc quyết liều mạng với Sở Quốc." "Ồ!" Lưu Bang ngạc nhiên nói: "Ngô Miêu từ khi nào trở lên hiếu chiến vậy?" Trương Lương, Trần Bình cũng có vẻ ngạc nhiên. Trần Bình hỏi: "Hạ Hầu tướng quân, Mai Quyên tập kết nhiều quân rồi như vậy, Hành Sơn Vương Ngô Miêu không ngăn cản hắn sao?" Hạ Hầu Anh vỗ ta, nói: "Tiên sinh có lẽ chưa biết, Ngô Miêu bệnh nặng. Mọi việc trong nước đều do tướng quốc Ngô Trung và thượng tướng Cu An Mai chỉ định đoạt." "Thì ra vậy." Lưu Bang cười lớn: "Ha ha, thật đúng là trời giúp ta rồi. Lưu Bang xưa nay chỉ biết Ngô Miêu đối nhân xử thế khiêm tốn, không hề hiếu chiến. Cho nên việc xuất binh sang Giang Đông nhiều nhất cũng chỉ phái ra 20-30.000 đại quân là nhiều. Như trận chiến ở Cai Hạ, Ngô Miêu cũng chỉ phái tới 30.000 tinh binh. Không ngờ sau khi ngã bệnh, mấy tên tướng quốc lại hiếu chiến đến vậy. Đúng là trời giúp Lưu Bang ta rồi. Việc này sẽ làm khó Hạng Trang kia. Bảy lộ liên quân, lại thêm Hành Sơn Quốc dốc toàn bộ lực lượng, tên nghịch tặc Anh Bố hơn phân nửa sau đó cũng sẽ kéo người xuống. Lần này không tiêu diệt được Sở Quốc cũng phải đánh cho chúng hồn bay phách lạc. Như vậy, 3 năm sau đợi khi Lưu Bang xuất quan, thằng nhãi Hạng Trang lấy gì mà chống đỡ lại y chứ? Lập tức Lưu Bang tu một hơi hết chén rượu, đứng lên hướng phía Trương Lương, Trần Bình nói: "Tử Phòng, Trần Bình, Lạc Giáp Tử Nguyệt thì đem về 5.000 con ngựa tốt. Đi, theo quả nhân cùng đi xem sao. Nhân tiện, chọn cho hai ngươi 2 tuấn mã làm vật cưới." Ha ha. Chương 228 Lừa dối, quyển 4, Giang Đông biến động. Chương 228 Lừa dối. Khúc A, đại doanh quân Sở, Hạng Đà đang cùng với mười mấy tên thuộc cấp vây quanh xuống tuần tra phường binh khí. Lần trước sau khi kết thúc nghị triều đình, Hạng Trang liền tự mình đề xuất 2 vạn tinh binh rời kho Ngô Trung, đi tắt theo đường nhỏ thẳng đến lấy phiên ập. Hạng Đà thì mang theo nhân mã cốt lõi tiến đến Khúc A đóng đại doanh, đồng thời mệnh lệnh cho các quận, các huyện bất ngờ tập hợp tráng đinh, gấp rút tiếp viện cho đại doanh Khúc A. Đến bây giờ, tập hợp ở đại doanh quân sở Khúc A đã vượt quá 5 vạn người. Bên trong đám 5 vạn người này, có 2 vạn là nhân mã cốt lõi của Hạng Đà, 2 vạn là tàn binh của Hạng Quan, còn lại 1 vạn thì là tráng đinh vừa mới tập trung của quận Ngô Trung. Về phần quận Đan Dương, sẽ quận Hội Cây đều triệu tập tráng đinh, bởi vì cách xa nhau một chút, còn cần phải ít nhất thời gian nửa tháng mới có thể lần lượt tới. Phường binh khí nằm ở trong sơn cốc bên cạnh đại doanh Khúc A. Dọc theo ven khe suối nhỏ của sơn cốc dựng lên hơn 1.000 gian nhà tranh. Hơn 1.000 tên thợ rèn phanh ngực đang ở trong nhà tranh rèn binh khí đinh đinh giang giang. Chủ yếu chính là hoàn thủ đao, ba lăng tiến cùng với phi mâu. Ở sau nhà tranh, dọc theo núi còn xây dựng lên mấy trăm tòa thổ cao lò. Hơn 1.000 tên tráng đinh mồ hôi như mưa đang liều mạng ở trong cái bể cho lò cao thông gió. Bên lò cao thì xếp một đống phôi hoành đao to. Những cái này đều là vừa mới đúc kim loại ra, còn chưa kịp đưa vào lò rèn tiến hành rèn. Hạng Đà từ trong nhặt lên 2 thanh phôi thô hung hăng hỗ đánh. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, 2 thanh hoàn thủ đao thô đúng là hoàn hảo không tổn hao gì. Hạng Đà mắt không khỏi sáng ngời, khen: "Thiết tốt." Công Thâu Xa đi theo cạnh nói: "Thượng tướng quân, đây chính là tinh thiết tốt nhất." Từ trong cái bể xuất hiện, nhiệt độ trong lò thiết đã rất cao rồi. Nhiệt độ lò rất cao lại thúc đẩy phẩm chất bản chất nâng cao. Trước kia từ trong lò luyện ra là gang vừa giòn lại vừa cứng, phải qua mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần nấu lại có thể rèn. Nhưng hiện tại, từ trong lò ra trực tiếp chính là tinh thiết, có thể rèn trực tiếp. Hạng Đà gật gật đầu, xoay đầu một cách bỗng nhiên nhìn thấy một cái lò cao kỳ quái. Cái lò cao khác đều là dựa vào núi mà xây và cao hơn, nhưng cái lò cao này lại là chôn ngầm dưới đất. Hơn nữa trên đỉnh cũng là rộng mở. 4 tên tránh đinh phanh ngực đứng trên giá của cái tháp, đang hợp lực quấy một cây trộn thiết dài. Công Thâu tiên sinh, cái này lại là cái lò gì? Hạng Đà tò mò nói. Đây là đầu cơ cương lò. Công Thâu Xa có chút tự đắc nói. Trước kia ở Lỗ Quốc, lão hủ từng gặp qua bậc thầy rèn có tiếng đương thời đã từng dùng lò luyện kim loại này tinh chế ra một tinh thép tốt. Độ cứng của nó đánh thắng tinh trương do ngài cung cấp. Nói một hồi, Công Thâu Xa lại có chút di hận nói. Chẳng qua, lão hủ tạm thời chưa thể cho ra một tinh thép. Hạng Đà giơ tay vỗ vỗ vai Công Thâu Xa, nói: "Công Thâu tiên sinh chính là Mạc Gia Cử, lại là bậc thầy thợ thủ công có tiếng đương thời. Bổn tướng quân tin tưởng ngươi có một ngày sẽ thành công chế tạo ra một tinh thép tính chất tốt. Đến lúc đó, tiên sinh có thể nhất định phải vì bổn tướng quân làm một hoành đao tinh thép chém sắc như chép bùn." Công Thâu Xa khoát tay áo, nói: "Lão già tận lực hết sức." Nói xong, mọi người lại tới phường chế cung trước. Chỉ thấy trên đất trống phường chế cung đã thả một đống gỗ râu già. Vẫn có vài tráng đinh đem từng cây một đã mười mấy năm tuổi, thậm chí có loại gỗ đã sống được trên trăm năm cũng đem tới đây. Trong phường chế cung, mấy trăm tên thợ mộc đang ngày đêm tạo trường cung. Tuy nhiên công nghệ tạo đơn thể trường cung càng đơn giản, thích hợp trang bị lượng lớn. Hạng Đà đi vào trong phường chế, từ một tên thợ thủ công lấy ra một trường cung đã làm xong, đổi kéo thử, lực kéo khoảng một thạch, nam đinh trưởng thành đều có thể dễ dàng kéo mở. Lại lấy một trọng tiến thử trình bắn, dùng góc độ khoảng 45 độ để bắn thử, bắn xa hơn 100 bước. Hơn nữa khi trọng tiến rớt xuống có thể nhẹ xuyên qua áo trọng giáp. Có thể nếu như lấy trường cung gỗ dâu tiến hành công kích chính xác là không được. Ngoài 20 bước trên cơ bản là 10 chập 9 rồi. Kỳ thực cũng trong tình lý, những trường cung gỗ dâu này thực ra chính là xé từng sợi gỗ dâu buộc thành dây thừng đơn giản như vậy. Cung nghệ chế cung này căn bản không có đời sau phức tạp vậy. Đương nhiên, cái này cũng có liên quan tới phương thức chế tác thủ tiến cung. Bởi vì áp chế mưa tên của cung tiến thủ cho tới bây giờ đều là dựa vào số lượng thủ thắng. Do đó độ chính xác không quan trọng như thế. Hạng Đà phóng hồi trường cung, vừa quay đầu hỏi kho vũ khí: trường cung như vậy, một tháng có thể tạo ra được bao nhiêu? Kho vũ khí hồi đáp: gần gỗ dâu rất nhiều, chứ đây cũng đầy đủ, nếu như người cũng đủ. Như vậy cung dài một tháng đến ít nhất cũng có thể chế tác hơn 5.000 cái. Hạng Đà lúc này quay đầu lại quát: Dương Gù, lại cho phường làm cung điều thêm 800 tráng đinh. Vâng. Đi theo sau Hạng Đà là tên thuộc cấp Dương Gù ầm ầm nhận lời, lính mệnh mà đi. Hạng Đà lại nói: như vậy, hoàn thủ đao, phi mâu cùng với trọng tiến lang nha, một tháng có thể tạo ra bao nhiêu? Kho vũ khí nói: trọng tiến lang nha sau khi đúc kim loại chỉ cần đơn giản mở phong, chế tác cũng dễ. Do vậy một tháng có thể chế tác hơn 10 vạn cái đều không nói chơi. Nhưng mà để tạo ra hoàn thủ đao và phi mâu cực kỳ khó khăn. Ngoài trừ thợ rèn tay nghề cao minh, thợ rèn bình thường và tráng đinh tầm thường căn bản là tay nghề kém. Do vậy số lượng không nhiều. Hạng Đà nhíu mày, nói: số lượng không nhiều nhưng là bao nhiêu? Kho vũ khí thở dài nói: hoàn thủ đao mỗi tháng 500 đao, phi mâu 2.000 cái. Ít như vậy. Hạng Đang không khỏi nhăn mặt mày: mỗi tháng lấy 500 cây hoàn thủ đao, một năm cũng 6.000 cây. Sấp xỉ chỉ cần thời gian 10 năm có thể trang bị 6 vạn người. Xem ra, ngoài chiêu mộ các thợ rèn binh khí từ các quận, các huyện đến khúc A ra, còn phải có một lượng lớn chế tác trúc đao kích gỗ dùng ứng cấp. Nếu không, quân sở chỉ có thể dùng nắm đấm đi giáp lá cà với địch thôi. Quảng Lăng Nam giao, đại doanh quân Hoài Nam. Từ lúc hơn nửa tháng trước, anh bố đã tự mình đem 3 vạn tinh binh chạy về Quảng Lăng, cũng ở ngoại thành đóng đại doanh. Khoảng cách từ Quảng Lăng đến Ú Giang không tới 100 dặm, chỉ cần thuyền cũng đã đủ rồi. Quân Hoài Nam thậm chí có thể trong một ngày đêm vòng qua phía nam Ô Giang. Hành quân gấp nhiều nhất chỉ cần 5 ngày, quân Hoài Nam có thể giết xuống thành Ngô Trung. Trong tiếng bước chân nhẹ nhàng, khoái triệt thi nhiên đi tới ngoài hành dinh của anh bố. Chưa kịp vào trong, một tên tướng lính quân Hoài Nam cát bụi sẵm trường đã tới gần viên ngoại. Nhìn thấy khoái triệt, tên tướng lính quân Hoài Nam khẩn trương chắp tay thi lễ: đại lễ tham kiến. Khoái triệt đáp lễ thản nhiên nói: tả sang có bê hơ a sơ quy quy y cơ o tin tức. Tướng lính không dám chậm trễ đáp: hồi bẩm tướng quốc, khoảng 10 ngày trước, sở vương Hạng Trang tự mình dẫn 5 vạn đại quân tiến đóng khúc A. Hơn nữa còn có càng nhiều tráng đinh hơn từ các quận sang đông. Các huyện cuồn cuộn không mà mà hướng về khúc A tập kết. Trước mắt đại doanh khúc A đang kết 4 lò luyện thiết ở 4 phía, tạo ra binh khí. Xem ra, rõ ràng là nhằm vào quân Hoài Nam chúng ta mà đến. Khoái triệt gật gật đầu, nói: biết rồi, người vẫn là khẩn trương về bên bờ bên kia đi thôi. Vâng, tướng lính ầm ầm đồng ý, xoay người mà đi. Đối với tướng quân trinh sát nhỏ bé này mà nói, đem tin tức cấp báo đến đại vương hoặc là tướng quốc biết đều không phân biệt gì cả. Nhìn theo bóng dáng đã đi xa của tướng quân trinh sát, khóe mắt của khoái triệt đột nhiên nổi lên một luồng cười thản nhiên. Hạng Trang tự mình đề xuất 5 vạn đại quân tiến đóng khúc A, kẻ hèn mọn này chính là muốn lừa dối đại quân Hoài Nam của hắn, hay thật sự là muốn bắt nạt người Hoài Nam quốc ta ư? Nếu không xảy ra việc ngoài ý muốn, Hạng Trang sớm đã tự mình đề xuất đại quân đi tắt qua đường nhỏ lao đến phiên ấp mà đi. Về phần khúc A, nhiều nhất chỉ có Hạng Đà hoặc là cao sở ở nơi nào đó phô trương thanh thế thôi. Đang trong lúc suy tính, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân vang lên. Khoái triệt quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy anh bố đã từ trong đại sảnh hành dinh bước ra. Khoái triệt khẩn trương chắp tay vái chào. Anh bố khoát tay áo, nói: tướng quốc, mới nãy hình như trinh sát tướng quân đã trở lại rồi đó. Khoái triệt gật gật đầu, nói: đúng là. Trinh sát tướng quân còn mang về một tin tức nói là Hạng Trang đã tự mình đề xuất 5 vạn đại quân tiến đóng khúc A, cũng còn có càng nhiều trang đinh đang từ các quận sang đông. các huyện cuồn cuộn không ngừng hướng về Khúc A tập kết. Xem điệu bộ này, Hạng Trang rõ ràng là xem chúng ta thành đại địch đại quân Hoài Nam. Anh bố nghe vậy không khỏi lắc đầu cười khắc khổ, trong lòng có chút tự đắc, lại có chút căm tức. Có thể bị Hạng Trang coi là đại địch số 1. Điều này khiến cho trong lòng anh bố cảm thấy không phải không đắc ý. Có thể Hạng Trang tự mình đề xuất đại quân đi Khúc A trước. Anh bố hắn rất khó có thể lại thảo được lời gì cả. Cứ như vậy, há không phải là không có lời gì về Chu An, Cẩn Hấp, Lý Tả Sa, Tử Vô Chư, Tử Lạc Lắc còn có cả Mai Uyên sao? Ánh mắt khoái triệt lấp lánh, nói: Đại vương, theo kế sách này thì vẫn là ngồi yên xem sự biến đổi của nó thôi. Anh bố thở dài, nói: Như cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, cũng được, yên tĩnh xem sự biến đổi của nó đi. Khoái triệt cười mỉm, nói: Ngày trước nghĩa đế chiếu lệnh, ai vào làm vua của Quan Trung, có thể là vào Lưu Bang của Quan Trung trước, cuối cùng cũng chưa chắc lên làm vua của Quan Trung. Lần này, người Hạ Giang Đông trước chưa chắc có thể lên làm vua Giang Đông. Anh bố nghe vậy hai mắt lập tức sáng ngời. Ý của Khoái Triệt đã nói rất rõ ràng rồi. Người khác liền giành đánh Hạ Giang Đông trước, cũng không chắc có thể lên làm vua của Giang Đông. Bởi vì cho ai làm không cho ai làm, còn phải nói đến thực lực. Anh bố hắn giống như là Hạng Võ lúc trước, tuy rằng là hậu nhân Quan Trung, có thể cho ai làm vua của Quan Trung, vẫn còn dựa vào lời nói của Hạng Võ mới tính. Huyện Y, 2 vạn tinh binh quân Sở đang dọc theo đường nhỏ hướng về phía tây vội vàng đi. Vì để ẩn nấp hành tung, đạt tới hiệu quả của sự giấu giếm, quân Sở cũng không có đi nhanh, mà là chuyên chọn đường nhỏ hoang vu mà hành quân. Từ Ngô Trung đến huyện Y, hơn 700 dặm đường núi mà phải đi đủ 10 ngày. Điều này đối với kỵ binh mà nói, có thể nói là tốc độ hành quân xưa nay chưa từng có. Đương nhiên, là tốc độ hành quân chậm nhất. Phải thừa nhận là Giang Nam đích xác không thích hợp để kỵ binh tác chiến. Ở trong núi non cao vút, kỵ binh thậm chí ngay cả đến tìm một con đường thích hợp để hành quân cũng rất khó khăn. Đừng nói đến tiến hành tụ quần xung phong đại quy mô. May lần này xuất chinh, Hạng Trang cũng không dự tính sử dụng kỵ binh tác chiến. 2 vạn chiến mã chinh phạt cũng đều là loại ngựa hạng kém chân thấp, chỉ là dùng thay thế đi bộ, tận dụng khả năng tiết kiệm thể lực của các tướng sĩ thôi. Trên tảng đá lớn bên đường nhỏ bày ra một tấm bản đồ hành quân. Hạng Trang cùng với chư tướng Cao Sơ, Bàng Ngọc, Tiêu Khai, Điền Hoành đang vây xung quanh bản đồ. Bách Lý Hiền chỉ vào bản đồ, cao giọng nói: Đại vương, từ huyện Y theo hướng tây không đến 50 dặm chính là địa giới của quận Lư Giang rồi. Lại theo hướng tây 400 dặm nữa là Phiên Ập. Bộ binh hành quân gấp 2 ngày là có thể đến. Hạng Trang gật gật đầu, vừa quay đầu lại căn dặn Tấn Tương: Truyền lệnh toàn quân bỏ ngựa đi bộ. Chương 229. Đây chính là chiến tranh quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 229. Đây chính là chiến tranh Phiên Ập. Đông Giao đại doanh quân hành sơn. Trong tiếng cọp kẹp của bánh xe lộc cộc chuyển động, hơn 100 chiếc xe bò đi xuyên qua viên môn. Những xe bò này đều chất nhiều bao tải như đống núi. Đóng trong bao tải đều là lương thực, ít nhất cũng có trên 1000 cân. Trong tiếng bước chân sồn dập, bước nhanh thẳng tới vây quanh càng xe của canh thắng canh vọng. Hướng về trước mắt mấy trăm xe bò chở đầy lương thực, trên mặt Mai Uyên lại tỏ vẻ thất vọng, thậm chí sắc mặt lo âu. Lớn tiếng quát hỏi giáo úy tên áp giải lương thảo: Không phải nói hôm nay có 2 vạn thạch lương thảo chuyển đến sao, sao lại chỉ có 5000 thạch? Mai Uyên không thể không lo âu. Chính cái gọi là đại quân chưa động, lương thảo đi trước. Trước mắt tập kết đến đại doanh hành sơn của Phiên Ập đã vượt quá 10 vạn người. Có thể gom góp lương thảo chỉ có không đến 2 vạn thạch. 10 vạn đại quân, người ăn ngựa nhay, một ngày có thể tiêu hao hết 3000 thạch lương thực. Số 2 vạn thạch lương thực có đủ để chống đỡ vài ngày không? Áp giải lương thực giáo ấy quỳ một gối xuống, lộ vẻ sầu thảm hồi đáp: Thượng tướng quân, von dĩ có 2 vạn thạch, khi có thể chuyển tới sông Bành Xuẩn, đột nhiên bị cuồng phong đánh đổ hơn một nửa thuyền lương thực. Kết quả là chỉ còn lại có nhiêu đó. Mất đi quân lương, tử tội. Mai Huyên lại thốt nhiên biến sắc nói: người đâu, kéo xuống dưới chém. Vâng. Hai tên thân binh ầm ầm đồng ý, lập tức kéo giáo ấy lên tên mà đã áp giải lương thực ấm ngã nhào xuống đất. Thượng tướng quân, mạt tướng bị oan. Áp giải lương thực giáo ấy lộ vẻ sầu thảm nói: trước mắt đang gặp phải xuân hạ giao mùa. Mỗi năm vào lúc này, sông Bành Xuẩn luôn luôn bị mưa to gió lớn xâm nhập. Gió lúc lớn đánh lật thuyền lương thực. Thật là khó mà lường được thời tiết. Tuyệt đối không phải do mạt tướng không làm tròn bổn phận. Mạt tướng chết cũng không đáng tiếc. Lại không nguyện hàm oan để nhận lấy cái chết. Phó tướng Canh Thắng, quân sư Canh Vọng cũng đều tiến lên trước xin tha thứ. Mai Huyên lúc này mới buồn hừ một tiếng quát: tội chết có thể tránh, tội sống khó mà thoát được, kéo xuống dưới đánh 80 roi. Hai tên thân binh lại lần nữa thưa vâng, kéo áp tải lương thực đi giáo ấy. Mai Tiêu lúc này mới thở dài, lo lắng hừng hực nói: bổn tướng quân thật ra có sơ sót. Trước mắt đã vào mùa mưa, nhất là sông Bành Xuẩn, mỗi một cơn lúc quấy phá, từ huyện Hiệp đến đường Thủy Phiên ập có thể không bình yên rồi. Xem ra chỉ có thể theo hướng đường bộ mà vận chuyển lương thực thôi. Canh Thắng thở dài: có thể đến lúc này, ngày tháng xuất binh Giang Đông ếp cũng phải chậm lại rồi. Từ Bang huyện đến Phiên ập, đường biển rất gần, cũng dễ đi. Có thể cần lắm thì đi đường bộ. Không chỉ có lộ trình tăng gấp mấy lần, mà còn núi non hiểm trở, rất khó đi lại. Vốn dĩ chỉ cần 10 ngày thông vận lương thực đến, rất có thể phải cần đến một tháng mới có thể vận chuyển đến được. Hơn nữa mỗi lần vận chuyển số lượng lương thực rất có thể không bằng 1/10 vận tải đường thủy. Canh Vọng cũng nói: sớm biết vậy, thật phải ở Phiên ập cũng sứa một kho lương thủ phát. Mai Huyên cười khổ lắc đầu: hùng mạnh như đế quốc Đại Tần, ngoài Thái Thương ở Hàm Dương ra, cũng chỉ ở Thái Thương thành Hàm Dương, chỉ là một hành sơn quốc nhỏ nhoi, lại làm sao có thể ở thủ đô huyện Chu ngoài ra còn phải sửa chữa một cái kho lương. Mai Huyên xoay người trong nháy mắt đã trở về hành dinh. Bỗng nhiên phía sau truyền tới tiếng vó ngựa rồn rập. Quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy một con khoái mã giống như gió cuốn tan mây từ phía trước lao nhanh đến. Chưa kịp tiếp cận, binh sĩ trên lưng ngựa đã phi thân xuống ngựa, quỳ một gối xuống hướng về phía Mai Huyên bẩm báo: thượng tướng quân, đại quân Sở Quốc đột kích. Điều đó không thể được. Sắc mặt của Mai Huyên, Canh Thắng, Canh Vọng đồng thời biến sắc: đại quân Sở Quốc đột kích. Thượng tướng quân cực kỳ chính xác. Binh sĩ giọng điệu hổn hển, vẻ mặt lộ vẻ sầu thảm nói: đại quân Sở Quốc đã qua bến Phi Vân, rời chỗ này khoảng 20 dặm rồi. Ngươi nói cái gì, đại quân Sở Quốc đã qua bến Phi Vân? Canh Thắng giận tím mặt, tức giận tiến lên chăm ngực đám binh sĩ, lạnh lùng nói: tại sao cho tới bây giờ mới hồi báo, nãy giờ ngươi làm cái gì? Binh sĩ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn ăn thịt của Canh Thắng, vẻ mặt lộ vẻ sầu thảm nói: tướng quân có điều không biết. Đại quân Sở Quốc tiến lên với tốc độ nhanh chóng đến mức kinh ngạc. Đội tham báo của mạt tướng tuy sớm đã phát hiện ra hành tung của đại quân Sở Quốc, không chờ đến tin tức của bọn họ truyền trở về, đại quân Sở Quốc cũng không ngờ liền theo đuôi mà đến. Truyền lệnh toàn quân quay về doanh trại, gia tăng phòng bị. Mai Huyên lại nhanh chóng khôi phục điềm tĩnh. Canh Thắng không tham dự trong phạm vi cai hạ, cũng không đi vây phá tàn quân Hạng Trang ở Triệu Quốc. Bởi vậy không biết tốc độ hành quân khủng bố của quân Sở. Có thể Mai Bảy cũng đã biết. Cuộc chiến cước bồ, 2 vạn tinh binh Mai Huyên chỉ chạy khoảng 50 bước, quân Sở không nhờ chạy hơn 100 dặm. Tốc độ đó thật không phải là hư vô. Canh Thắng nói: tướng quân, vì sao không lùi vào trong thành Phiên ập cố thủ? Canh Vọng nói: đại ca anh hồ đồ quá. Lương thảo binh khí đều ở trong đại doanh ngoài thành. Đại quân thoái lui vào Phiên ập lại thủ vững thế nào? Chẳng lẽ lại khiến các tiến sĩ bụng đói mà đi liều mạng với quân Sở? Về phần đổi vận lương thực cùng với khí giới, đại quân Sở Quốc đa qua bến Phi Vân. Từ bến Phi Vân đến Phiên Ập không đến 20 dặm, căn bản là không còn kịp nữa. Cảnh Thắng theo bản năng nói: Thượng tướng quân, cái này có thể phiền toái đấy. Phiền cái gì chứ, có cái gì phiền đâu. Mai Quyên lại lãnh đạm nói: Nhân tố quyết định thắng bại chiến tranh chẳng qua là ba cái: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Quân ta tác chiến ở bổn quốc lại là dùng khỏi ớn mệt, có thể nói đã chiếm hết địa lợi nhân hòa. Về phần thiên thời, hai bên địch và ta đều là chờ đợi, cho nên trận đầu này quân ta muốn bại cũng khó. Bến Phi Vân đi tới trước trên đường lớn Phiên Ập, hai vạn Sở quân đang phân thành năm cánh quân cấp tiến về phía trước. Trong tiếng bước chân như tuôn, Hạng Trang xách đao cầm kích, đang vung đôi chân dài chạy như bay về phía trước. Thậm chí ngay cả túi lương khô và đệm chăn hành quân của mình cũng không làm phiền thân binh đi bên cạnh. Cho dù thân là Sở vương, có thể Hạng Nác cũng không nghĩ làm cái gì là đặc thù hóa. Cho nên hắn đem ngựa ô nha của mình cũng bỏ lại Thái huyện. Đương nhiên có chút đặc thù hóa hay là phải làm, vì khích lệ tinh thần của binh sĩ, đề cao sức chiến đấu của một đội quân. Dựa theo bất đồng tước vị để tách sự đãi ngộ giữa các tướng sĩ đích xác là rất tất yếu. Giống như binh tinh nhuệ Đại Tần đã từng, bất đồng tước vị, đại ngộ cũng kém xa một trời một vực. Làm như vậy là để khích lệ tinh thần binh linh không có tước vị hoặc tước vị thấp kém đến chiến trường ra sức chém giết, đi giành được tước vị cao. Làm như vậy hiệu quả cũng là rõ ràng. Chiến quốc thất hùng, trang bị quân tinh nhuệ của Đại Tần, huấn luyện cũng là rất nghiêm ngặt. Có thể bọn họ trên chiến trường tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó. Bất luận là có võ tốt Ngụy quốc, Kích quốc Kích sĩ, hay là Thiết kỵ Triệu quốc, toàn bộ đều bị bọn họ nghiền thành bột mịn. Hiện tại quân Sở cũng nghiêm khắc kế thừa chế độ tước vị của quân Tần. Tước vị bất đồng, đại ngộ cũng hoàn toàn bất đồng. Thí dụ như thượng tạo và công sĩ cũng chỉ có thể gặm lương khô, châm niêu và bất canh còn có thịt sấy ăn. Cấp 5 đại phu trở lên thậm chí còn có rượu trắng uống. Nhưng mà đại ngộ trong quân tốt nhất cũng chính là thịt sấy, rượu trắng, còn lại là không có. Đương nhiên tới địa phương rồi, sự đãi ngộ giữa bất đồng tước vị là cực lớn. Trong tiếng vó ngựa rồn rập, hơn 10 kỵ binh thám báo cưỡi ngựa từ tiến phương phi tới cũng giống như quay trở về. Bởi vì theo Thái huyện Phiên Ập đường núi hiểm trở khó đi, mang theo chiến mã sẽ liên lụy rất lớn đến tốc độ hành quân. Bởi vậy chính ngựa ô truy của Hạng Trang cũng không mang theo. Có thể mấy trăm kỵ binh của doanh trại thám báo vẫn phải tận dụng khả năng mang theo ngựa. Điều này hoàn toàn là bởi vì tính chất đặc thù của doanh trại thám báo. Thám báo nếu đã không có chiến mã thì sao có thể gọi là thám báo được. Đại vương, đại quân Hành Sơn đã có phòng bị. Thám báo giáo ấy tiến đến bẩm báo, trên mặt có vẻ gấp gáp, trên trán còn nổi lên một trừ lão đại, giáp ra trên người là một khối ấm ướt, hiển nhiên rất là chật vật. Trên thực tế, hai vạn tướng sĩ quân Sở gần như mỗi người đều như vậy. Trên đỉnh đầu Hạng Trang cũng có vài cái bao. Đây đều là một trận mưa đá làm náo loạn nửa đường. Ông trời có thể mặc kệ ngươi là đại vương hay tiểu binh. Một trận mưa đá rơi xuống, không phân biệt tôn quý, bất kể cao thấp, tất cả đều vừa vặn. Cũng may mưa đá không có tính đặc biệt lớn, đập trên người cũng còn có chút đau, cũng là không đả thương được người, chính là làm ướt chiến bào và có chút ướt chăn đệm mà thôi. Tuy nhiên hành quân đánh giặc chính là như vậy, tuyệt không thể giống như qua ngày ở nhà thoải mái vậy được. Thám báo giáo ấy vừa nói dứt lời, cùng đi theo bên người Hạng Trang Bách Lý Hiền liền thở dài, nói: Xem ra vẫn là bị đội trinh thám của quân Hành Sơn phát hiện đánh lén không được rồi, đáng tiếc. Đây là chiến tranh. Hạng Trang lại khoát tay áo, vẻ mặt tự nhiên. Nếu là chiến tranh, vậy thì nhất định tồn tại rất nhiều nhân tố không xác định. Nếu như mọi việc đều dựa vào thiết tưởng của ngươi mà phát triển, vậy không phải là chiến tranh mà là diễn tập. Trên thế giới này cho tới bây giờ sẽ không có người có thể lường trước động cơ của địch, Trương Lương cũng không thể. Hạng Trang không phải là thần, hắn không có khả năng mang theo 20,000 đại quân mà người không biết dù không hay tiếp cận phiên ập. Lúc trước Hạng Trang mang theo tàn quân Sở Quốc ở tất cả đất Ngụy, đất Tề, đất Triệu, đủ để ẩn nấp hình tung. Người không biết dù không hay bất giác trốn ra mấy trăm dặm. Đó chính là do đương thời Hạng Trang sở hạ chỉ có mấy nghìn người. Ngày ẩn náu đêm ra, lại phái nhiều thám báo giết người qua đường cùng với những người săn bắt, cầm gậy, phong tỏa tin tức cũng không mấy khó khăn. Có thể bây giờ, dưới trướng Hạng Trang lại đủ 20,000 đại quân. 20,000 đại quân kéo quân cuồn cuộn mà hành quân. Đội ngũ hành quân này kéo dài tới mười mấy dặm. Còn tưởng tượng mấy nghìn quân như vậy ẩn nấp hình tung, người không biết dù không hay bất giác trốn ra trăm dặm. Đó mới chính là người ngốc nói mê. Mà Mai Quyên nếu như có thể khiến cho đại quân Sở Quốc tiếp cận phiên ấp mà lại lờ mờ chẳng biết gì, đó mới không phải danh tiếng của hắn, mà là đầu con lợn. Hạng Trang lập tức hạ lệnh, truyền lệnh nghỉ ngơi và chỉnh đốn ngay tại chỗ, toàn quân ăn cơm. Nếu quân Hành Sơn đã có phòng bị, quân Sở cũng sẽ không tất không vội và nóng này. Vì kế sách hôm nay vẫn là đi trước ăn sau, làm cho thể lực toàn quân tướng sĩ được dưỡng túc trước rồi mới nói. Tuy là đối với Sở Quốc hiện giờ mà nói, thời gian thiếu hụt nhất chính là có thể lại gấp mà không gấp trong nửa khắc lúc này. Chính cái gọi là mài đao không bỏ tông đốn củi. Chờ khi tướng sĩ toàn quân đã no rồi, bụng đã được bồi bổ thể lực rồi, vừa lúc một tiếng trống làm hăng hái tinh thần cho đại quân Hành Sơn tiến đánh. Hạng Trang vừa nói dứt lời, mười mấy tên lính truyền lệnh đã hướng về phía đội ngũ hành quân phía trước chạy như bay đến. Đại vương có lệnh, nghỉ ngơi và chỉnh đốn tại chỗ, toàn quân ăn cơm. Đại vương có lệnh, chỉnh đốn và nghỉ ngơi tại chỗ, toàn quân ăn. Chốc lát, vốn dĩ dọc theo đường lớn về phía trước 20,000 tinh binh vội vàng tiến ầm ầm ngừng bước chân, lập tức lại quét xoàn xoạt ngồi xuống đất. Sau đó tháo túi lương khô trên lưng xuống bắt đầu ăn uống. Có trên 5 năm tướng sĩ tước vị là đại phu thậm chí còn từ bên hông tháo ra một túi rượu da dê nhỏ, uống một ngụm rượu trắng ngon. Chương 230 trốn tránh trận chiến không ra quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 230 trốn tránh trận chiến không ra đại quân doanh Hành Sơn. Mai Quyên đang trong sự vây quanh của canh thắng, canh vọng, Mai Ăn, Mai Thành và các thuộc cấp đi tuần tra toàn bộ đại doanh phòng ngự. Nói thực ra, đại quân Sở Quốc đột nhiên xuất hiện, đánh cho Mai Quyên trở tay không kịp. Y thực không thể tin được quân Sở vào lúc này không ngờ còn dám chủ động xuất kích viễn chinh phiên ập. Phải biết rằng, này Sở Quốc lúc này là phong thanh hạc lệ, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Hoài Nam Vương Anh Bố, Mân Việt Vương Tử Lạc Siêu, còn có Chu An, Cần Hấp, Lý Tả Sa bọn họ đều đã ở các phương hướng tập kết đại quân. Nếu đổi lại là người bình thường, lúc này tuyệt đối chỉ dám nơm nớp lo sợ, phân binh ra trú trong quân. Nhưng không ngờ Hạng Trang lại còn dám chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích thì thôi, không ngờ còn lựa chọn thực lực không ở quân Hành Sơn dưới quân Hoài Nam. Hơn nữa còn dám xâm nhập vào Hành Sơn quốc mấy trăm dặm, cực khổ công kích phiên ập đại doanh của quân Hành Sơn. Tên nhãi Hạng Trang thật sự quá cuồng vọng. Còn thật sự nghĩ rằng quân Hành Sơn là dễ bắt nạt. Còn thật sự nghĩ rằng Mai Quyên hắn chịu thua hay sao? Nghĩ đến đây trong lòng Mai Quyên tức giận, Hạng Trang cũng quá cuồng vọng. Bên này, chứng ngại vật bên này còn tồn tại chỗ hổng thêm 2 tầng nữa. Sao lại thế này, sao ở đây lại có lỗ hổng như này, nhanh chóng lấp vào. Bên ngoài chiến hào này còn phải cắm thêm một lớp trông sắt nữa, canh phòng nghiêm ngặt địch đánh lén. Mai Quyên vừa đi vừa chỉ huy tướng sĩ quân Hành Sơn chỉnh đốn doanh phòng, tăng mạnh phòng ngự. Đang tuần tra, chợt có thân binh chạy vội đến, vô cùng thê lương bẩm báo với Mai Quyên. Thượng tướng quân, đại quân Sở Quốc giết đến rồi. Hả, tới thật nhanh. Mai Quyên biến sắc, lập tức mang theo đám người canh thắng vội vàng đi lên vọng đài sườn đại doanh. đứng ở trên đài từ trên cao nhìn xuống. Chỉ thấy phía đông trên cánh đồng bát ngát đã hiện ra binh lính đông nghìn nghịt giống như đàn kiến. Đi trước là một ngọn cờ lớn màu vàng đón gió phần phật tung bay. Trên đó thêu một chữ Sở rất rõ. Theo sau đại kỳ là rừng trường mâu cùng với vô số thiết giáp cuồn cuộn. Mênh mông hoa hạ, lễ sụp nhạc hỏng. Trọng chỉnh non sông, duy nhất đại sở ta. Đội hình của giáp sĩ quân Sở bày trận nghiêm mật càng lúc càng tiến gần về đại doanh hành sơn. Hơn nữa mỗi một bước đi đều hô hào thật lớn. Mấy vạn tướng sĩ đồng thanh hò hét. Hội tụ thành làn sóng âm thanh cao vút tận trời xanh. Khiến cho tướng sĩ hành sơn canh giữ ở mặt sau doanh viên mặc dù cách xa vài lý cũng bị chấn động màng nhĩ đến đau nhức. Khiến người ta hít thở không thông là đại quân Sở quốc rốt cuộc cũng đã gần tới bên ngoài đại doanh hành sơn rồi. Bỗng nhiên giữa lúc đó, một viên chiến tướng cao lớn của Sở quốc từ trong trận bước tới bên ngoài đại doanh hành sơn. Tại khoảng cách chừng trăm bước, chiến tướng kia đột nhiên dừng lại. Đại kiếm đen tuyền trong tay giơ cao trước mặt. Ngửa đầu lớn tiếng quát to. Đại sở thiên lang giáo ấy hô diên đây, ai dám đứng ra chiến đấu với ta. Mai Thành đứng ở phía sau Mai Quyên giận tím mặt, xoay người định ra khỏi doanh ứng chiến. Nhị đệ đừng vội lỗ mãng. Mai Quyên khẩn trương ngăn lại. Sở quốc từ trước đã có nhiều mãnh tướng theo hạng võ rồi đến hạng trang đều là địch trên vạn người. Còn chiến tướng quân Sở trước mắt này vừa thấy cũng không phải là hạng vừa, mà tướng lãnh hành sơn quốc chưa chắc đã địch lại được. Nhị đệ Mai Thành tuy rằng có võ dũng, nhưng muốn đấu với tướng dũng mãnh của Sở quốc, quả thực là đi tìm cái chết. Hừ, để mặt tướng đi xử lý thằng vắt kia. Canh Thắng đứng ở bên cạnh kêu lên. Đoạt lấy bộ thiết cung lực hai tạ từ thân binh phía sau. Cài trọng tiến nanh sói vào dây cung rồi lập tức kéo mở dây cung bắn về phía chiến tướng Sở quốc bên ngoài kia. Tuy nhiên rất đáng tiếc, mũi tên sấm sét kia lại bị tướng Sở thoải mái đẩy ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Viên chiến tướng Sở Quy. U. O. Cơ. O. Dơ. Quy. Quy. Bên ngoài cũng dỡ trường cung ngăm đen trên vai xuống. Lại lấy một mũi trọng tiến nanh sói ở sau lưng ra. Đồng thời cài vào dây cung. Chỉ nghe chiến tướng Sở quốc hét một tiếng thật lớn. Dây cung kéo căng thành hình nguyệt tròn. Mai Quyên lập tức biến sắc. Đúng là một mũi tên cùng lúc ư. Thượng tướng quân cẩn thận. Mai An đã bị đứt một cánh tay theo bản năng ngăn cản nguy hiểm liền đứng chắn trước mặt Mai Quyên. Trong chớp mắt, bốn mũi trọng tiến nanh sói đã như tia chớp bắn vút lên vọng đài. Một mũi cắm vào cổ họng Mai An. Các mũi tên khác đều bắn vào tả hữu bên sườn. Con đường né tránh của Mai An bị phong kín hoàn toàn. Á, Mai An lập tức kêu lên thê thảm. Mai Quyên, Canh Thắng, Canh Vọng vội chăm chú nhìn lên. Chỉ thấy trên người Mai An bị trúng hai mũi tên. Trong đó có một mũi trực tiếp bắn vào cổ họng, xuyên qua sau cổ. Máu tươi bắn ra như suối theo mũi tên tí tách rơi xuống. Ánh mắt Mai An trong khoảnh khắc ảm đạm tắt đi. Mai Ân, Mai Quyên trợn mắt, gào to. Thượng tướng quân cẩn thận. Canh Thắng, Mai Thành đồng thanh kêu to. Mai Quyên vội quay đầu lại nhìn lên. Thấy viên chiến tướng Sở quốc kia lại đang kéo thiết cung. Lập tức những mũi tên sắc bén nhọn hoắt xé gió lao tới vọng đài. Tuy nhiên lúc này thân binh đã chen chúc tới chắn trước mặt Mai Quyên kết thành tường thuẫn. Đáng giận, Mai Quyên nổi trận lôi đình quay đầu hét lớn. Cung tiến thủ, chuẩn bị vạn tên để bản tướng quân xử lý tên khốn kia. Mai An luôn được y phó thác kỳ vọng lúc này lại bị tên tướng Sở giết chết ngay trước mắt y. Điều này làm cho Mai Quyên sao có thể chịu để yên chứ. Mấy ngàn cung tiến thủ hành sơn nhanh chóng tập kết tới bên sườn doanh. Cùng với bảo kiếm trong tay Mai Quyên hạ xuống. Mấy ngàn mũi tên bắn vào khoảng không tạo thành một màn mưa tên dày đặc hướng về chiến tướng Sở quốc cách đó hơn trăm mét ở xuống. Chiến tướng hô diên Sở quốc kia nhìn mưa tên từ trên bầu trời rơi xuống lập tức ngẩn ra. Rồi chu lên một tiếng sói xoay người bỏ chạy. Chiến tướng Sở quốc kia thân hình cao lớn. đôi chân dài chuyển động chỉ trong chốc lát đã chạy được mấy chục mét vượt ra ngoài làn mưa tên của cung tiến thủ Hành Sơn. Đợi đến khi mưa tên của cung tiến thủ Hành Sơn hoàn toàn rơi hết xuống đất, chiến tướng Sở Quốc kia bỗng xoay người quay đầu lại, kéo chiến bào hất về phía đại doanh Hành Sơn, hết sức khiêu khích. Ngay sau đó, trong trận quân Sở cũng vang lên những âm thanh như rời non lấp biển. Mai Huyên là con rùa rụt đầu, quân Hành Sơn cũng là đám người sợ chết nhu nhược. Mai Huyên là con rùa rụt đầu, quân Hành Sơn cũng là đám người sợ chết nhu nhược. Mai Huyên là con rùa rụt đầu, quân Hành Sơn cũng là đám người sợ chết nhu nhược. Canh Thắng giận tím mặt quát: "Thượng tướng quân, quân Sở khinh người quá đáng, xuất chiến đi." Mai Thành cũng lớn tiếng phụ họa nói: "Đúng vậy đại ca, sĩ không thể chết chứ không thể bị nhục, không thể sợ địch mà trốn tránh được, không bằng ra ngoài doanh và tử chiến với chúng. Ngay cả dù binh bại thân tử thì cũng là chết quang vinh." Canh Vọng cũng nheo mắt nói: "Quân tiên phong quân Sở mặc dù thịnh, cũng không quá 2 vạn tả hữu, mà binh lực quân ta trên 100,000, gấp 5 lần quân địch. Lấy số gấp 5 lần chúng ta để đánh có thể sẽ thắng được. Không, quân sư ngươi đừng coi thường quân Sở." Mai Huyên nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, lập tức lắc đầu nói: "Quân Sở can đảm dùng 2 vạn nhân mã viễn chinh xâm nhập vào Hành Sơn quốc. Đủ thấy 2 vạn nhân mã này đều là những đội quân sắc bén trải qua 100 trận chiến. Sức chiến đấu này tuyệt đối không phải là những nông phu tiểu phu, hộ săn bắn mà chúng ta vừa mới chiêu mộ sánh được. Hơn nữa, chủ tướng lính quân của 2 vạn quân Sở này nói không chừng chính là thằng Vắt Hạng Trang. Thằng Vắt Hạng Trang dũng mãnh vô cùng, lại giả dối vô cùng, cực khó đối phó." Dừng lại một chút, Mai Huyên lại nói: "Truyền lệnh đi xuống, các quân phân phó bảo vệ tốt doanh trại quân đội của mình. Không có quân lệnh của bản tướng quân, bất cứ kẻ nào không được tự ý xuất chiến, ai vi phạm, lập tức chém đầu không tha. Vậy cứ để quân Sở kiêu ngạo như vậy sao?" Mai Thành vội la lên: "Đại ca, ngươi câm miệng cho ta. Mai Huyên thật sự không khách khí khiển trách. Chỉ cần có thể theo doanh đánh bại quân Sở, để cho quân Sở bên ngoài đại doanh kiêu ngạo vài ngày thì có làm sao?" Dừng lại một chút, Mai Huyên lại nhìn chư tướng xung quanh, nói: "Không biết các ngươi phát hiện không, thế tới của quân Sở này tuy rằng dũng mãnh, nhưng lại mang theo rất ít đồ quân nhu." A Canh Thắng nói: "Đúng vậy, ngay cả nồi lớn hành quân cũng không có." Canh Vọng như thoáng chút suy nghĩ nói: "Ý của thượng tướng quân nói, mưu đồ của quân Sở là muốn tốc chiến tốc thắng đối với quân Hành Sơn ta ư?" Mai Huyên cười lạnh nói: "Ha ha, Sở quốc hiện tại oai hiếp liên quân thất lộ, nền móng Giang Đông bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy hoại ngay lập tức. Hơn 2 vạn quân Sở này phân nửa chính là chủ lực sắc bén của Hạng Trang, sẽ không dám trì hoãn tại Hành Sơn quốc lâu đâu." Dừng lại một chút, Mai Huyên lại nói: "Cho nên quân ta chỉ cần thủ vững không ra, quân Sở nhất định sẽ lựa chọn cường công. 100,000 quân Hành Sơn phần lớn là tráng đinh mới chiêu mộ, sức chiến đấu kém xa so với lão binh quân Sở, quân kỷ lại càng không thể sánh bằng. Nếu chiến đấu thật, rất có khả năng sẽ bị quân Sở đánh tan. Mà nếu quả thật tử thủ tại doanh, dù sức chiến đấu 2 quân chênh lệch nhưng cũng có thể phát huy được ưu thế của quân nhân Hành Sơn." Canh Vọng nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Nhưng thượng tướng quân, quân lương của quân ta cũng không nhiều lắm. Lúc này trong đại doanh Hành Sơn quân lương chỉ còn 2 vạn tạ, chủ đủ cho 100,000 đại quân ăn 7 ngày. Quân Sở bên ngoài doanh tuy rằng không có mang theo nhiều đồ quân nhu nhưng bọn họ binh ít. Quân lương mang theo bên người có thể chống đỡ được 10 ngày nửa tháng hẳn là không thành vấn đề. Cho nên quả thật hai bên mà rằng co, hết lương thực trước có khi lại là quân Hành Sơn mà không phải quân Sở." Mai Huyên thản nhiên nói: "Quân lương quân ta dù không nhiều lắm, nhưng quân Sở cũng không biết." Mai Thành không cho là đúng nói: "Quân lương ta tích trữ tại đây chứa bao nhiêu lương thực, quân Sở chỉ cần phái ra thám báo đi đến gần trên núi là thấy ngay, cho nên không gì là không biết cả." Mai Huyên nhíu nhíu mày, nói: "Đây thật sự là vấn đề." Canh Vọng xoay tròn mắt, nói: Thượng tướng quân, Mạc tướng có một kế, có thể lừa gạt được thám báo của quân sở. Mai Quyên nói. Quân sư nói mau, là kế gì? Canh Vọng nói. Có thể để tướng sĩ trong quân suốt đêm chế tạo gấp mấy vạn bao tải lương thực. Sau đó nhét bùn đất độn vào hàng ngàn bao đặt ở bên ngoài. Khi thám báo quân sở lên núi, lại đem những bao tải nhồi bùn đất này khuôn vào trong kho lúa. Cứ như vậy, có thể tạo thành công dấu hiệu giả quân lương chúng ta có rất nhiều. Kế hay, Mai Quyên khen. Vậy cứ làm như vậy đi.